Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 1 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi. Quản lý bộ phận tiêu thụ Vu Lệ Lệ của tập đoàn Triều Dương lên tiếng. Tôi bị sa thải sao? Lâm Dật hơi sửng sốt, cho tôi đã làm rất tốt, làm sao lại bị sa thải được? Công ty cảm thấy anh không thích hợp với công việc này, cho nên đã sa thải anh. Lâm Dật là một nhân viên trong bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Triều Dương, hơn nửa năm làm việc chưa từng xin nghỉ một ngày nào. Hơn nữa, tháng trước còn đạt được quán quân của bộ phận tiêu thụ. Vốn cho rằng có thể được thăng chức tăng lương, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị sa thải. Chủ nhiệm Vu, cô làm vậy có hơi quá đáng đó. Có phải là do thường ngày tôi không tặng lễ gì cho cô, cho nên cô liền sa thải tôi mà không có lý do như thế? Không hề có chút đạo lý nào. Lâm Dật biện luận theo lý lẽ. Phân rõ phải trái. Anh có tư cách gì phân rõ phải trái với tôi hả? Anh cho rằng mình là ai? Lát nữa tôi còn phải đi dự tiệc, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vu Lệ Lệ không nhịn được phất phất tay, sau đó cầm theo giấy tờ trên rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Dật, bây giờ đã mất việc, sau này việc ăn no mặc ấm cũng là một vấn đề. Mẹ nó chứ. Lâm Dật mắng một câu, ê may mà ông đây vẫn còn chiếc xe FAV đúc nát, ra ngoài làm tài xế đi đi sẽ không đến mức phải chết đói. Là tài xế xe công nghệ như Grab, Goviet bên Việt Nam. Đinh, hệ thống thể nghiệm mọi nghề nghiệp khởi động, mỗi tuần sẽ mở ra một nghề nghiệp mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra sẽ thu được khen thưởng, trợ giúp ký chủ trở thành đại lão trên thế giới. Thể nghiệm nghề nghiệp, tài xế đi đi. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%, trong một tuần, độ hoàn thành nghề nghiệp đạt 90% trở lên sẽ có thể sớm mở ra nghề nghiệp mới. Hoàn thành 100%, có thể nhận được lễ vật thần bí. Mời ký chủ nhận lấy bao lễ vật đăng ký tài xế đi đi, 10 triệu nhân dân tệ. 100% cổ quyền khống chế khách sạn lớn bán đảo. Xe Pagani Yonda giá trị 28 triệu. Má nó! Nghe thấy tin nhắc nhở trong đầu, cả người Lâm Dật ngây ra. Bình thường hắn là một người yêu thích xem tiểu thuyết mạng, tất nhiên biết hệ thống là cái gì. Chỉ là không nghĩ tới chính mình lại gặp được. Hệ thống, nếu như trong một tuần mà độ hoàn thành không đạt tới 100% thì sẽ làm sao? Ký chủ có thể lựa chọn mở ra nghề nghiệp mới, cũng có thể tiếp tục làm nghề nghiệp trước đó, mãi đến khi độ hoàn thành đạt 100% thì hệ thống sẽ tự động mở ra nghề nghiệp mới. Thông qua sự giảng giải của hệ thống, Lâm Dật đã hiểu chức năng cụ thể. Độ tự do của hệ thống rất cao, quyền chủ động hầu như được nắm giữ trên tay mình. Thế thì quá tốt rồi. Nhận nhiệm vụ. Lâm Dật không hề do dự. Đinh, 10 triệu nhân dân tệ đã chuyển vào tài khoản của ký chủ. Khách sạn lớn bán đảo cần ký chủ đến nơi tiếp nhận. Pagani Yonda đã để ở số 22 khu C trong bãi đổ xe của tập đoàn Triều Dương. Ngài có thể tìm được chìa khóa xe ở trong thang máy giữa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật nhận được một tin nhắn ngắn. Số tài khoản có số đuôi 4255 của ngài, vào 9 giờ 48 phút ngày 27 tháng 4, đã thu vào 10.000.000 tệ, số dư không kỳ hạn còn lại là 10.000.000/15 tệ, ngân hàng Kiến Thiết. Cùng lúc đó, lại có một tin nhắn ngắn được gửi tới. Chúc mừng ngài đã đăng ký trở thành chủ xe đi đi thành công. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dật tỉnh táo lại. Hệ thống đều có, còn cần cái công việc nát này làm gì? Quá kích thích. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là bạn gái Liễu Tư Tư của hắn gọi tới. Lâm Dật, chúng ta chia tay đi. Anh không cần tới tiệc sinh nhật của tôi nữa, sau này cũng không cần gọi điện thoại cho tôi nữa. Giọng nói của Liễu Tư Tư đầy lạnh lùng, làm cho Lâm Dật cảm thấy bất ngờ. Em nói thật sao? Tất nhiên. Tôi theo anh nhiều năm như vậy, nhưng anh đã mua cho tôi được cái gì chưa? Dù chỉ là cái điện thoại di động rách nát anh cũng không mua nổi, tôi không muốn lãng phí thanh xuân ở trên người anh. Em chắc chắn không hối hận chứ? Ha ha, hối hận. Tôi theo anh hơn nửa năm, đây mới là chuyện tôi hối hận nhất. Từ nay về sau, không cần liên hệ nữa. Vậy được rồi, cứ như thế đi. Lâm Dật không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Xem ra không chỉ có hệ thống xuất hiện, mà ngay cả cầu gãy trong tiểu thuyết cũng đã xuất hiện. Chia tay thì chia tay đi, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Trong lòng oán thầm một câu, Lâm Dật xoay lưng rời đi. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa, trước hết đi xem xe thể thao của mình đã. Hạ quyết tâm, Lâm Dật chạy như điên từ trong văn phòng ra ngoài, những đồng nghiệp bên ngoài đều chỉ biết lắc đầu. Lâm Dật quá đáng thương, nhân phẩm không tồi, chỉ là quá thẳng tính, ngày lễ ngày Tết đưa chút lễ vật thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy rồi. 2. Người đẹp trai nhất công ty chúng ta đã đi, sau này đi làm đã không còn đối tượng để y. Lão Vu bà ám chỉ anh ta mấy lần liền, nhưng anh ta vẫn không đồng ý, cho nên không thể để lại là đúng rồi. Thật sự quá đáng thương. Đến thang máy, bên trong có một cái túi chuyển phát nhanh Thuận Phong. Lâm Dật nhanh chóng mở ra, quả thật bên trong có một cái chìa khóa xe Pagani. Xuống hầm để xe, Lâm Dật đi về phía số 22 khu C. Vị trí này hắn rất quen thuộc, bởi vì chiếc SAV đúc của hắn để ngay ở số 21 khu C. Bị làm sao rồi? Sao mãi không nổ máy? Ở trước mặt Lâm Dật là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, gương mặt tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, trên đôi chân thon dài là tất chân màu đen và đôi giày cao gót. Phát họa dáng người tinh tế một cách hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta không thể dời mắt nổi. Kỷ tổng. Nhìn thấy người này, Lâm Dật hỏi dò. Bởi vì nhìn từ bên cạnh nên Lâm Dật không thấy rõ là ai, nhưng lại nhận ra chủ nhân của chiếc xe kia. Toàn công ty chỉ có kỷ tổng lái chiếc Maserati này. Mà người được gọi là kỷ tổng tên thật là Kỷ Khuynh Nhan, là tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương. Nghe thấy có người gọi tên mình, Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại nhìn. Là Lâm Dật của bộ phận tiêu thụ sao? Kỷ tổng còn nhớ tôi. Chính mình chỉ là một nhân viên nhỏ không hề có tiếng tăm gì, thuộc về loại nhân vật trong suốt, làm sao mà một tổng giám đốc cao cao tại thượng lại nhớ đến mình được. Đúng là rất bất ngờ. Gặp qua anh một lần, cho nên vẫn có chút ấn tượng. Kỷ Khuynh Nhan tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do dáng vẻ của Lâm Dật hình xuất sắc, mới có ấn tượng đối với hắn. Kỷ tổng, xe của cô bị sao thế? Lâm Dật hỏi. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, có hơi sốt ruột. Lúc tôi lái đến vẫn bình thường, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ lại bị hỏng, không chịu nổ máy. Sửa xe thì tôi không biết, nếu như kỷ tổng có việc gấp thì có thể ngồi xe của tôi. Đôi mi thanh tú của Kỷ Khuynh Nhan hơi nhíu lại, sau đó gật đầu đồng ý. Tôi muốn đi đến cục xây dựng để gặp lãnh đạo bên đó, vậy làm phiền anh đưa tôi đi một chuyến. Không có gì. Lâm Dật vừa cười vừa nói, xe của tôi ở khu C. Kỷ tổng đi với tôi qua đó đi. Bãi đổ xe khu C là bãi đậu xe của nhân viên, phải đi một lát mới đến. Được, vất vả rồi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết chuyện Lâm Dật bị sa thải, nhưng vẫn rất khách khí. Đúng lúc này, bỗng có một người xuất hiện ở đằng sau hai người, cười nói. Khuynh Nhan, nghe nói xe của em hỏng, muốn đi đâu thì anh sẽ đưa đi, cần gì phải làm phiền người khác chứ? Hai người quay đầu lại. Phát hiện tiếng nói tới từ một người đàn ông trẻ tuổi. Người này mặc âu phục nhàn nhã, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin, dáng vẻ kiêu căng. Đối với gã này, Lâm Dật có chút ấn tượng, dường như là ông chủ nhỏ của tập đoàn hàng hải, tên là Lý Vân Hàn. Quy mô của bên đó lớn hơn tập đoàn Triều Dương một ít. Gần nửa năm nay, gã kia vẫn đang điên cuồng theo đuổi Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan không có chút cảm giác nào với gã, điều bất đắc dĩ là đối phương vẫn không hề từ bỏ ý định, vẫn dính chặt đến tận hôm nay. Sao anh lại tới đây? Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng nói. Anh vốn định tới đây bàn bạc một số chuyện, trùng hợp chạy tới đúng lúc thấy xe em bị hỏng. Vừa vặn gần đây anh mới mua một chiếc Lamborghini Huracan hơn 2 triệu. Nếu em muốn dùng xe thì ngồi xe anh là được. Maserati của Kỷ Khuynh Nhan không quá đắt, giá chỉ có 1 triệu. So với Lamborghini của Lý Vân Hàn thì chỉ bằng một nửa. Quả thật có vốn để khoe khoang. Có điều Lâm Dật cảm thấy việc này vẫn rất kỳ lạ. Sao xe của Kỷ Khuynh Nhan vừa mới hỏng, Lý Vân Hàn đã chui ra. Có lẽ chuyện này đều do gã giở trò quỷ sau lưng. Thôi, đồng nghiệp của tôi cũng có xe. Tôi ngồi xe của anh ấy là được. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nháy mắt ra dấu cho Lâm Dật. Chúng ta đi thôi. Được. Kỷ tổng, tôi nghe được lời hai người vừa nói. Hắn chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty của cô, cũng cũng chỉ lái xe nội địa, làm sao sánh được với Lamborghini của tôi. Xe nội địa thì sao? Kỷ Khuynh Nhan nói, để tôi thích ngồi là được. Kỷ Khuynh Nhan không muốn để ý tới Lý Vân Hàn nữa, đi cùng Lâm Dật tới khu C. Vừa tới khu C, Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàn đều đứng người. Mọi người đều bị chiếc Pagani Yonda màu bạc hấp dẫn. Kỷ Khuynh Nhan buồn bực, đây là xe của ai, làm sao lại đổ ở đây? Nếu có nhân vật lớn đến đây, sao mình lại không biết? Kỷ Tổng, chiếc xe Pagani Yonda kia dường như có giá hơn 28 triệu, không phải là em mới mua đấy chứ? Lý Vân Hàn nói với vẻ nịnh bợ Kỷ Khuynh Nhan. Chiếc xe kia có giá đủ để mua tận 10 chiếc Lamborghini Huracan của hắn. Nếu nó đúng là của Kỷ Khuynh Nhan thì gã lúng túng rồi. Xe này không phải của tôi. Anh cả nghĩ rồi. Lý Vân Hàn lại sấn tới. Cho nên vẫn ngồi Lamborghini của tôi thôi, dù sao cũng hơn xe nội địa của hắn. Tôi không hứng thú với xe thể thao, chỉ thích ngồi xe nội địa. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật. Xe của anh ở chỗ nào, bây giờ đi thôi. Ở chỗ đó. Lâm Dật chỉ chiếc Pagani nói. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàn đều hiểu lầm, tự cho rằng Lâm Dật chỉ chiếc FAV đúc nát kia. Dù sao Lâm Dật cũng chỉ là nhân viên nhỏ, sao có khả năng lái chiếc xe xa xỉ đó. Ha ha, lại là một chiếc FAV đúc nát. Xem cái xe kia nát như vậy, chắc cũng phải hơn 10 năm tuổi rồi. Có khi còn không đáng giá bằng một cái lốp xe của tôi. Lý Vân Hàn cười chảy nước mắt. Kỷ Tổng, với điều kiện của em chắc đời này cũng không ngồi xe nát như thế chứ. FAV đúc thì sao, có thể thay đi bộ là được. Lẽ nào Lamborghini của anh còn có thể bay lên trời? Nói rồi, Kỷ Khuynh Nhan cộc cộc giày cao gót đi về phía chiếc FAV đúc nát của Lâm Dật. Đi thôi, lên xe. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở cửa ghế phụ nói. Lâm Dật không lên tiếng, nhấn nút khóa xe trong túi. Tin tin. Đèn xe Pagani sáng lên, cửa xe tự động nhấc lên làm Kỷ Khuynh Nhan và Lý Vân Hàn giật nảy mình. Chẳng lẽ chủ xe tới? Kỷ Tổng, cô đứng sai vị trí. Chiếc Pagani này là của tôi. Anh nói gì? Chiếc Pagani này là của anh. Kỷ Khuynh Nhan kinh ngạc nói. Hắn chỉ là nhân viên bộ phận tiêu thụ. Làm sao có khả năng lái chiếc xe xa xỉ này? Không có khả năng đúng không? Thật sự là của tôi, bằng không tôi cũng không mở được cửa xe mà. Lâm Dật cười nói. Kỷ Khuynh Nhan đi sang ghế phụ của chiếc Pagani, vẫn không thể tin được. Bản thân nàng là giám đốc mà cũng không có chiếc xe tốt như vậy, hắn làm thế nào có được? Người anh em, lái một chiếc Huracan cũng muốn cưa đổ Kỷ Tổng của chúng tôi à? Dường như còn kém một chút. Lâm Dật ý tứ sâu xa vỗ vai Lý Vân Hàn, sau đó ngồi vào ghế lái. Lý Vân Hàn trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mặt đau rát. Khác gì tát vào mặt nhau. Kỷ Khuynh Nhan, không phải em nói mình không thích ngồi xe thể thao sao? Sao còn lên xe của hắn? Lý Vân Hàn không cam lòng nói. Tôi không thích xe thể thao của người khác, chỉ thích ngồi xe của hắn. Cạch một cái, cửa xe hạ xuống. Giống như lại tát vào mặt Lý Vân Hàn một cái nữa. Bên trong xe, Lâm Dật hơi sốt sắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn lái xe thể thao, cảm giác chưa quen. Cũng may hắn có xem qua khá nhiều video dạy cách điều khiển xe thể thao, biết thứ này phải lái thế nào, không thì sẽ mất mặt trước Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật, anh không phải nhân viên bộ phận tiêu thụ sao? Sao còn lái được chiếc xe này? Trong đầu Kỷ Khuynh Nhan bây giờ đầy dấu chấm hỏi. Thực sự không nghĩ ra là chuyện gì. Ai, tôi muốn trải nghiệm sinh hoạt người bình thường nên mới đến công ty làm, không ngờ vô cớ bị đuổi việc rồi. Lâm Dật thở dài. Không giả vờ nữa, thực ra tôi là con nhà giàu, công việc tiếp theo chính là lái xe đi trải nghiệm sinh hoạt người bình thường. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó cười. Anh đừng nghĩ đùa tôi, thật sự cho là tôi sẽ tin. Nói thật cũng không ai tin, vậy tôi không giải thích nữa. Được rồi, nhanh lái xe đi, tôi còn có việc gấp đây. Không thành vấn đề, một lát đừng quên đánh giá 5 sao nhé. Lâm Dật nói. Tôi thấy anh diễn quá sâu, thực sự coi mình là tài xế đi à. Lừa cô làm gì, tự cô xem đi. Lâm Dật móc điện thoại ra. Kỷ Khuynh Nhan vừa nhìn thấy lập tức hết hồn, Đúng là tài xế đi đi sao? Lẽ nào thật sự là con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống? Có phải là quá kỳ lạ không? Anh thật sự là tài xế đi đi. Đương nhiên, Kỷ Tổng có muốn lập tài khoản cổ vũ tôi một chút không? Cô là khách hàng đầu tiên của tôi đấy. Kỷ Khuynh Nhan cười khúc khích. Xem ra là vinh hạnh của tôi. Nói rồi, Kỷ Khuynh Nhan lấy điện thoại ra, tải app đi đi xuống, đăng ký tài khoản và đặt xe dưới sự hướng dẫn của Lâm Dật. Dựa theo nguyên tắc tìm kiếm xe gần đây, chuyến xe của Kỷ Khuynh Nhan trực tiếp bị Lâm Dật cướp được. Bởi vậy, hắn bắt đầu chuyến hành trình làm tài xế đi đi của mình. Dẫm chân ga, tiếng nổ vang rền như quái thú vang lên. Sóng chấn động mạnh mẽ khiến Kỷ Khuynh Nhan hơi sợ, bản năng kéo đai an toàn thắt vào. Lâm Dật liếc mắt nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Nhìn cái gì chứ, nhanh lái xe đi. Kỷ Khuynh Nhan oán trách. Không thành vấn đề. Hắn lái xe ra khỏi nhà xe. Chiếc Pagani Yonda trị giá 28 triệu nháy mắt thành tiêu điểm của phố đi bộ. Má ơi, là Pagani Yonda. Có người nói nó trị giá tận 28 triệu đó. Mấy người xem người phụ nữ ngồi ở ghế phụ kìa, còn đẹp hơn xe nữa. Quả nhiên, người đẹp chỉ xứng với người giàu. Trong đám quần chúng hâm mộ, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến chỗ cần đến. Cảm ơn anh đưa tôi đến đây. Hiện giờ Lâm Dật không phải nhân viên của mình, cho nên cô khách khí hơn một chút. Không có chuyện gì. Đến lúc cô về, nếu không muốn đi taxi thì nhớ đặt xe chỗ tôi nhé. Tài xế đi đi trung thành tận tụy phục vụ quý khách. Thêm số WeChat liên hệ cho tiện chứ. Đương nhiên có thể. Hai người họ thêm số WeChat xong, Lâm Dật rời đi. Vừa vặn, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Dật. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuyến xe đầu tiên. Thưởng 50.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 5%. Thưởng 50 triệu nhân dân tệ. Bà mẹ nó. Nhìn thấy hệ thống khen thưởng, Lâm Dật cảm thấy bất ngờ. Sau khi hoàn thành chuyến xe, 50 triệu nhân dân tệ đã được gửi. Thật kích thích. Lúc mới nhận nhiệm vụ đã đưa cho mình 10 triệu, hiện tại mình đã có tổng cộng 60 triệu tài sản lưu động. Ngoài ra, còn có một cái khách sạn lớn bán đảo trong tay, mình cũng xem như là người có tiền rồi. Lâm Dật sờ sờ cằm, tuy rằng phần thưởng nhận chuyến xe rất hấp dẫn, nhưng khách sạn bán đảo cũng đang đợi mình tới tiếp nhận đây này. Vừa vặn hiện tại không ai đặt xe, đi qua đó trước nhận khách sạn về tay cái đã. Khách sạn bán đảo là một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cũng là một trong những khách sạn hàng đầu ở Trung Quốc. Thậm chí còn có nhiều minh tinh tới đây để tổ chức hôn lễ. Mức độ sang trọng là điều hiển nhiên. Lúc trước, đi ngang qua một nơi như này, Lâm Dật chỉ dám ở phía xa nhìn một chút, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành của chính mình. Cuộc sống chính là một sự thăng hoa lớn lớn lớn. Lấy xe tìm chỗ đậu xong, Lâm Dật tiến vào bên trong khách sạn. Mới vừa bước chân vào khách sạn, liền nghe thấy một giọng nói ríu rít. Vân Kiệt, cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em ở chỗ này, đây còn là lần đầu tiên em đến một khách sạn sang trọng như vậy đấy. Khách khí cái gì, đây đều là điều anh nên làm mà. Người thanh niên nói chuyện diện mạo bình thường, nhưng ăn mặc cũng rất thời trang, hết sức hưởng thụ ánh mắt ghen tị của người khác. Anh ta tên là Vân Kiệt, trong nhà làm nghề buôn bán gỗ, tại Trung Hải cũng được coi là giàu có. Chiếc xe anh ta lái là một chiếc Mercedes-Benz E-Class có giá hơn 500.000 nhân dân tệ, so với chiếc SAV đúc trước kia của Lâm Dật không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Liễu Tư Tư và Vân Kiệt quen biết nhau tại quán rượu tối hôm qua. Sau khi trò chuyện trên WeChat cả đêm, biết được gia cảnh của hắn cũng không tệ lắm, liền bỏ rơi Lâm Dật, lựa chọn ở bên Vân Kiệt. Mà hiệp sĩ đổ vỏ này cũng không làm cho Liễu Tư Tư thất vọng, biết được hôm nay là sinh nhật của cô, anh ta đã đổi địa điểm tổ chức sinh nhật sang tổ chức ở khách sạn bán đảo này. Chụp, người ta yêu anh chết mất. Nghe được giọng nói có chút quen thuộc, Lâm Dật quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện, chính là Liễu Tư Tư. Lâm Dật hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cô ta sẽ tổ chức sinh nhật tại khách sạn bán đảo này. Nhưng ngoại trừ Liễu Tư Tư ra, còn có hai người khác, Lâm Dật nhìn rất quen mắt. Hình như là bạn thân của cô ta, trước đó có gặp qua mấy lần. Về phần những người còn lại, Lâm Dật cũng không quen biết, chắc là bạn của người thanh niên kia. Này có là gì đâu, khách sạn bán đảo giá cả tuy rất đắt, nhưng với tài sản của anh thỉnh thoảng tới đây tiêu xài một lần, cũng không có vấn đề gì. Honey, nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút thì thật là tốt. Liễu Tư Tư nũng nịu nói. Không sao, bây giờ em đã ở bên anh rồi, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tư Tư nhìn xem, đó không phải là Lâm Dật sao? Nghe thấy giọng nói của bạn thân, Liễu Tư Tư nhìn hướng về phía cửa ra vào. Bất ngờ phát hiện, đứng ở cửa khách sạn, đúng là Lâm Dật. Lâm Dật, anh đến đây làm gì? Liễu Tư Tư vừa nãy như chim nhỏ nép vào lòng người ta, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Câu nói trên cũng cho hắn biết, hai người đã kết thúc rồi, lại vẫn đuổi tới, thực sự là bám dai như đĩa. Nơi này cũng không phải nhà của cô, chẳng lẽ tôi không được tới sao? Ê, Lâm Dật nói. Tôi không phải đã gọi điện thoại cho anh rồi sao, nói anh không cần đến, vậy sao giờ anh còn đến? Liễu Tư Tư chất vấn. Hai chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh đừng tới quấy rầy em nữa. Dù anh có quỳ xuống van xin em, thì giữa chúng ta cũng là không thể nào, anh chết tâm đi. Đúng lúc này, Vân Kiệt và bạn của anh ta đi tới, cũng đem Liễu Tư Tư ôm vào trong lòng, nói với giọng đùa cợt. Anh tên là Lâm Dật, Tư Tư đã kể với tôi về anh, nhưng từ nay về sau, Tư Tư chính là người của tôi, hy vọng anh sẽ không làm phiền đến cô ấy nữa. Kiệt ca, đừng nói nhảm với kẻ thua cuộc này, hoàn toàn là lãng phí thời gian, ề một người bạn của Vân Kiệt nói. Nói cũng đúng, xác thực không cần nhiều lời vô nghĩa với anh ta. Vân Kiệt cười nhìn Liễu Tư Tư nói. Tư Tư, tốt xấu gì cũng là bạn trai cũ của em, việc này em tự xử lý đi, đợi lát nữa còn có bạn bè của anh tới đây, anh không thích hắn ta ở đây cản đường. Được được được, em liền đem hắn đuổi đi. Liễu Tư Tư nhìn Lâm Dật, sốt sắng nói. Tôi biết anh không cam tâm, vì vậy tôi thậm chí đã không lên lớp, cố ý chạy tới nơi này. Nếu anh muốn tôi cho anh một lời giải thích, vậy tôi sẽ nói chuyện với anh rõ ràng. Tôi cùng Vân Kiệt thật sự yêu nhau, bất luận anh nói cái gì, cũng không thể dao động tình cảm giữa tôi và anh ấy. Anh vẫn là chết tâm đi, nhanh rời khỏi đây đi. Tại sao tôi phải rời đi? Lâm Dật nói, thì ai nói tôi đến đây là để gặp cô? À! Liễu Tư Tư vòng hai tay trước ngực, cười lạnh nói. Anh không phải là tới tìm tôi, lẽ nào là tới đây ăn cơm? Anh mở con mắt to ra mà nhìn cho kỹ, nơi này là khách sạn bán đảo, là nơi những người giàu có lui tới, anh chỉ là một thằng lái xe thuê, muốn tới nơi này tiêu tiền, thật đúng là nực cười. Tư Tư nói đúng. Bạn của cô ta nói tiếp. Lâm Dật, tuy rằng anh lớn lên đẹp trai, nhưng ở những phương diện khác anh không thể so sánh được với Vân Kiệt, người ta không chỉ so với anh nhiều tiền, mà còn có nhiều mối quan hệ và giao thiệp rộng rãi, anh vẫn là nên từ bỏ, đừng vùng vẫy nữa. Đúng rồi, anh ấy tới nơi này ăn cơm, quản lý đều đặc biệt nể mặt giảm giá 50%, anh có năng lực này không? Nghe lại một cô bạn khác nói. Giảm giá 50%, e Lâm Dật cười châm biếm, hãy để tôi xem, ai có quyền lớn như vậy? Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mười mấy người mặc tây trang màu đen cả nam lẫn nữ, từ không xa chạy chậm tới. Ha ha, anh không phải là muốn xem ai có quyền lớn như vậy ở đây sao? Bây giờ có người đến rồi đây. Vân Kiệt nói ra. Người dẫn đầu là Vương Thiên Long, quản lý của khách sạn lớn bán đảo, cha tôi quen biết ông ta, cũng chính ông ấy giảm giá cho tôi đấy. Anh Kiệt, chúng ta cũng đừng để tâm đến hắn, quản lý Vương đã tới, chúng ta trước nên đi chào hỏi đã. Liễu Tư Tư nói ra. Cũng tốt, dù sao đều là nhân vật có máu mặt. Vân Kiệt sửa sang lại y phục trên người, đi về phía Vương Thiên Long. Nhưng vừa muốn chào hỏi, Vương Thiên Long lại đem hắn đẩy ra. Tránh đường ra cho tôi. Vân Kiệt và Liễu Tư Tư sửng sốt, vừa nãy lúc gặp mặt thì rất là khách khí, sao bây giờ lại kiêu ngạo như vậy? Lướt qua Vân Kiệt và Liễu Tư Tư, đám người Vương Thiên Long đi đến đứng trước mặt Lâm Dật, khom lưng 90 độ. Lâm Tổng, ngài đã tới. Tại sao Vương quản lý gọi Lâm Dật là Lâm Tổng? Liễu Tư Tư kinh ngạc không khép lại được chân. Anh ta không phải là một nhân viên tiêu thụ quèn ư? Làm sao có thể là ông chủ của khách sạn lớn bán đảo? Doanh thu hàng năm của khách sạn bán đảo đều là hơn 100 triệu. Doanh thu trong một tháng đủ để đuổi kịp nhà Vân Kiệt kiếm tiền suốt cả năm trời, vậy mà chính mình lại bỏ qua dạng thổ hào này. Liễu Tư Tư cảm giác mình như một tác phẩm điêu khắc trên cát, còn là cái loại siêu cấp lớn. Nhìn người quản lý nhân viên đại khách sạn bán đảo, Lâm Dật gật gật đầu, thản nhiên nói. Đi thôi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta xem như đồng nghiệp. vân vân vân, Lâm Tổng nói đúng lắm. Lời nói của Lâm Dật làm cho nhóm người quản lý cấp cao trong khách sạn đều vô cùng rung động. Không ngờ người mua lại toàn bộ khách sạn lớn bán đảo, vậy mà lại trẻ tuổi, hòa ái và dễ gần như thế. Thực sự không thể tin được. Lâm Tổng, chúng ta lên phòng họp trên lầu trước đi. Ngài đã là ông chủ khách sạn này rồi, chúng tôi phải báo cáo một số công tác với ngài. Được, đi thôi. Hiện tại, Lâm Dật cũng đang cố gắng hết sức để thích ứng với thân phận của mình. Nơi này đã là sản nghiệp của mình, dù sao cũng phải tìm hiểu về nó một chút. Lâm Tổng, mời đến bên này. Dưới sự hộ tống của một nhóm giám đốc điều hành, Lâm Dật đi tới phòng họp ở tầng 5. Lâm Tổng, đây là bản báo cáo tài chính và thống kê hạng mục chi tiêu gần đây của khách sạn chúng ta, ngài có thể xem qua một chút. Nhìn thấy một chồng tài liệu lớn trên bàn, Lâm Dật có phần đánh giá thấp chi phí quản lý của một khách sạn. Chưa nói đến việc mình không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngay cả người am hiểu sâu về lĩnh vực này, cũng phải mất mấy ngày mới có thể xem hết. Tôi không xem những thứ này, mọi việc cứ tiếp tục tiến hành dựa theo hình thức trước đây. Lâm Dật nói ra. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Tuy tôi là ông chủ mới, trước đó chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng tôi thấy được sự chân thành ở trong mắt các vị, tôi tin tưởng mọi người chưa mắc sai lầm. Làm nhân viên tiêu thụ gần một năm, Lâm Dật há miệng là có thể nói ra những câu khách sáo này, không hề bị ngại miệng. Lâm Dật đã khiến cho nguyên một nhóm quản lý cao cấp trong khách sạn cảm kích không thôi. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ ông chủ mới lại có thể tín nhiệm chính mình như vậy. Điều này làm cho mọi người rất cảm động. Cảm ơn ông chủ đã tín nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức, đến chết mới thôi, cố gắng đạt được thành tích tốt hơn. Tôi tin tưởng mọi người. Cốc cốc cốc. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị rời đi, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vào đi. Lâm Dật nói ra. Người đi vào là một nữ nhân viên của khách sạn bán đảo, cậu ta đang vô cùng lo lắng. Vương quản lý, vị khách phòng 1704 muốn khiếu nại chúng ta, nhưng chúng tôi không giải quyết được. Xin ngài hãy nhanh đi xử lý. Khiếu nại chúng ta. Khiếu nại vì chuyện gì? Hôm qua, cô ấy đã đăng ký dịch vụ thuê xe hơi của khách sạn chúng ta, nhưng chiếc xe Mercedes mà cô ấy muốn thuê đúng lúc bị một vị khách VIP sử dụng đặc quyền cưỡng chế mượn đi. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ đổi xe khác, nhưng cô ấy không chấp nhận, nhất định phải khiếu nại chúng ta, cho nên. Vương Thiên Long không nói câu nào, ông chủ đang ở đây, trước tiên phải xem ngài ấy có ý kiến gì không. Các vị đi làm việc chính của mình đi, tôi đi qua xe một chút. Lâm Dật đứng dậy đi ra ngoài, mặc dù không hiểu rõ lắm về nội quy và chế độ của khách sạn, nhưng khách hàng VIP đúng là thường được hưởng nhiều đặc quyền hơn khách hàng bình thường. Về mặt này, khách sạn dường như cũng không sai. Đi thang máy đến tầng 17, Lâm Dật gõ cửa phòng 1704. Tôi nói cho các người biết, việc này nếu như không cho tôi một lời giải thích hợp lý, thì tôi... Cửa phòng bị mở ra, nhìn thấy người đứng ở cửa ra vào Cố Tĩnh Thư chợt ngây ngẩn cả người. Đây là tiểu ca ca ở đâu ra, cũng quá đẹp trai rồi. Xin chào ngài, tôi chính là người phụ trách của khách sạn bán đảo, chuyện này là do chúng tôi chưa sắp xếp được thỏa đáng, hy vọng ngài sẽ không khiếu nại khách sạn chúng tôi nữa. Lâm Dật nói năng lễ phép. Không, không có việc gì, cũng không có chuyện gì to tát, các người lại thu xếp một chiếc xe khác cho tôi là được rồi. Cố Tĩnh Thư trả lời rất là thục nữ. Nếu mà mình gào to trước mặt tiểu ca ca đẹp trai này, vậy thì hình tượng thục nữ sẽ bị hủy sạch. Trong tay tôi có một chiếc Pagani, nếu như cô không ngại, có thể mượn đi. Anh nói cái gì? Anh muốn cho tôi mượn Pagani để đi? Đúng vậy. Xét về cấp bậc, nó tốt hơn Mercedes-Benz một chút. Thôi quên chuyện đó đi. Với tài chính của mình, tôi chỉ có thể thuê xe Mercedes-Benz. Loại xe cấp bậc như Pagani, tôi không thuê nổi. Cố Tĩnh Thư nói ra. Hơn nữa, cho dù có thuê được, tôi cũng sẽ không chạy được đâu, nghe nói siêu xe không giống với những loại xe khác. Như vậy đi, cô muốn đi đâu, tôi sẽ lái xe đưa cô đi. Người ta là khách hàng của khách sạn, xảy ra chuyện như vậy, lần này chỉ có thể miễn phí đưa đi, không tính tiếp đơn đặt hàng. Anh muốn đưa tôi đi? Cố Tĩnh Thư ngạc nhiên không ngậm được miệng. Tiểu ca ca đẹp trai như vậy, lại muốn chạy xe Pagani để đưa chính mình đi tham gia buổi hôn lễ. Kiếp trước mình đã cứu vớt toàn thế giới sao? Vậy không tốt lắm nha, sẽ làm phiền đến anh. Nếu cô không đồng ý thì coi như xong, để tôi tranh thủ điều động giúp cô một chiếc Mercedes trong thời gian ngắn nhất tới đây. Lâm Dật không có nhiều mối quan hệ, muốn mượn một chiếc Mercedes-Benz là chuyện không thể nào. Nhưng tiền bạc có thế xui ma khiến quỷ, trong thẻ còn có 10 triệu tiền mặt, muốn thuê một chiếc Mercedes chạy tới đây cũng không tính là việc khó. Cố Tĩnh Thư, người lớn lên đẹp trai đều ngay thẳng như vậy sao? Tôi chỉ là lịch sự một chút thôi mà. Thời gian của tôi rất gấp, vì vậy xin ngài vui lòng đưa tôi đi. Được, việc này nghe theo cô sắp xếp. Ok, tiểu ca ca chờ tôi một lát, tôi đi thay bộ quần áo khác. Ước chừng 10 phút sau, Cố Tĩnh Thư thay đổi xong y phục, mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt, đem ngọn núi đầy đặn trước người phác họa vô cùng tinh tế, kết hợp với đôi giày cao gót màu đen mang đến cảm giác khác biệt trong nháy mắt. Tôi đã thay xong y phục rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Được. Lúc này, ở cửa chính của khách sạn đã ồn ào thành một mảng. Vân Kiệt, anh đi nhanh đi. Một lát nữa Lâm Dật sẽ đi ra, tôi không muốn để cho anh ấy hiểu lầm. Liễu Tư Tư nói. Cô nói cái gì? Không phải cô muốn mãi mãi chung sống một chỗ với tôi sao? Trong khoảnh khắc Lâm Dật xoay người đi, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn còn yêu anh ấy. Cho nên hiện tại, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, đồ gái điếm thúi. Cô thật sự cho rằng Lâm Dật có thế vừa ý cô sao? Mẹ kiếp, thật là mơ mộng hão huyền. Mắng chửi một câu, sau đó Vân Kiệt mang theo bạn của hắn, phóng xe rời đi. Để mặc cho Liễu Tư Tư và hai người bạn thân của nàng ở lại. Tư Tư, lúc nãy cô vừa nói những điều như vậy với Lâm Dật, liệu anh ta còn có thể quay đầu không? Bạn thân Liễu Tư Tư hỏi. Sẽ có. Mặc dù tôi làm chuyện sai lầm, nhưng giữa chúng tôi có cơ sở tình cảm, chỉ cần tôi chân thành nói xin lỗi anh ấy, nhất định anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Cô nói cũng có lý. Đừng nói trước chuyện này, tôi đoán chừng phải một lát nữa anh ấy mới có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, trước lau xe cho anh ấy đã, một lát nữa tôi còn phải ngồi đây. Liễu Tư Tư nói ra. Thật hâm mộ cô, đời tôi chỉ sợ là không có cơ hội ngồi Pagani. Các cô không cần hối hận, chờ sau khi chúng tôi hòa hoãn quan hệ, chắc là anh ấy sẽ cho tôi mượn chiếc xe này đi, đến lúc đó tôi lại đưa hai người đi hóng mát. Vậy thì cảm ơn cô trước nhé. Được rồi, trong túi đều có khăn giấy, bây giờ chúng ta bắt đầu lau đi. Ngay tại thời điểm mấy người Liễu Tư Tư lau xe quên cả trời đất, Lâm Dật và Cố Tĩnh Thư đi ra từ trong khách sạn. Các cô đang làm gì đó? Anh yêu, bọn em thấy xe của anh bị bẩn, nên muốn lau xe giúp anh. Lúc nói chuyện, Liễu Tư Tư nhìn thấy Cố Tĩnh Thư, cười ha hả hỏi. Cô ấy chắc là thư ký của anh đúng không? Công việc và việc sinh hoạt sau này của anh cứ để em quản lý giúp anh là được rồi, không cần đến cô ấy. Cô dùng con mắt nào nhìn nàng giống thư ký của tôi vậy? Dùng rốn nhìn hay sao? Vậy hai người có quan hệ như thế nào? Không phải là bạn bè trai gái chứ? Không được sao? Lâm Dật nói ra. Người ta so với cô, phía trước lồi hơn, đằng sau vĩnh hơn. Cô cảm thấy tôi còn có thể coi trọng cô ư? Cố Tĩnh Thư bỗng chốc trở nên khẩn trương, thậm chí cảm thấy có chút không thể tin được. Trước sau sau quen biết còn chưa tới nửa giờ đồng hồ, vậy mà chính mình nhanh như vậy đã bị đánh ghen sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, là ai cũng có chút không thể tin được nha. Anh ta lớn lên hào hoa phong nhã, chắc hẳn không phải là kẻ đồi bại chuyên đi đùa bẩn tình cảm của con gái nhà người ta. Lâm Dật, chẳng lẽ anh không thích em sao? Chẳng lẽ phong hoa tuyết nguyệt giữa chúng ta, anh đều quên rồi sao? Cho dù thân hình của cô ta đẹp hơn so với em, những khẳng định kỹ thuật của cô ta không thể bằng em. Cô làm sao biết kỹ thuật của tôi không bằng cô? Cố Tĩnh Thư không vui, phản bác lại. Thua người không thua trận, cho dù mình chưa hề trải qua loại chuyện đó, nhưng về mặt khí thế cũng không thể thua được. Lâm Dật thở dài, người đẹp trai lại có tiền, quan hệ với ai cũng đều hữu duyên. Nếu như không có chuyện gì khác, làm phiền các cô tránh ra một chút. Tôi phải đi. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Ba người Liễu Tư Tư ngây người như phỏng, nhường ra vị trí. Cánh cửa hải âu của chiếc Pagani mở ra, Lâm Dật và Cố Tĩnh Thư bước lên xe, nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy nội thất bên trong chiếc Pagani, Cố Tĩnh Thư trợn cả mắt lên. Nội thất của các loại siêu xe cũng là không giống nhau, tuy rằng Mercedes-Benz, BMW và Audi cũng được coi là xe tốt, nhưng so sánh với Pagani thì căn bản vốn không cùng một đẳng cấp. Lâm tiên sinh, hy vọng anh không nên hiểu lầm. Những lời tôi vừa mới nói chỉ là vì trêu tức cô ta, tôi cũng không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Cố Tĩnh Thư giải thích nói. Hiện tại tôi chỉ là một người tài xế việc của cô, đối với tôi không quan trọng. Cố Tĩnh Thư có hơi thất vọng một chút, tuy nhiên suy nghĩ lại thì điều này cũng rất bình thường. Chính mình mới quen anh ta không bao lâu, còn chưa đến nỗi quen thuộc đâu, không thể nào có ý khác đối với mình. Tôi xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi, tôi không nên tuyên bố muốn khiếu nại khách sạn các người. Không sao, về việc này chúng tôi cũng có trách nhiệm. Lâm Dật vừa lái xe vừa nói. Cô muốn đi đâu? Khách sạn Cẩm Tú, bạn học của tôi chuẩn bị cử hành hôn lễ ở đó. Được, tôi biết vị trí rồi. Lâm Dật gật đầu nói. Khó trách nàng lại khăng khăng muốn Mercedes-Benz, hóa ra vì muốn có mặt mũi khi tham gia buổi hôn lễ của bạn. Ở phía trước cửa khách sạn Cẩm Tú, một chiếc cổng vòm làm bằng bóng bay nhiều màu sắc được dựng thẳng đứng, trông vô cùng đẹp mắt. Tĩnh Thư đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Bây giờ là 12 giờ rồi, hôn lễ cũng sắp bắt đầu, tại sao cậu ấy còn chưa tới chứ? Một người phụ nữ nhuộm tóc vàng nói. Hiện tại Tĩnh Thư đã khác trước đây, có một người bạn trai giàu có, thời gian của cô ấy rất quý giá, nào giống chúng ta rảnh rỗi như vậy. Một cô nữ sinh tóc ngắn nói. Mấy ngày trước cô ấy còn nói, bạn trai đã mua cho cô ấy một chiếc Mercedes, bây giờ cô ấy xem như bay lên đầu cành trở thành Phượng Hoàng. Cũng đừng nghe cô ta khoác lác, mấy ngày trước tôi còn chứng kiến cô ta chen chúc bắt xe buýt đây, ở đâu ra bạn trai giàu có, chính là muốn khoe khoang thôi. Không đến mức đấy chứ. Nữ sinh tóc ngắn nói. Chúng ta đều là bạn học, cũng không phải người ngoài, cô ấy thổi có phải là hơi quá rồi không? Mấy người bạn trai của chúng ta đều là công tử và ông chủ nhỏ, cô ta hâm mộ ghen ghét, cho nên mới nói như vậy, cố ý chọc giận chúng ta. Nếu nói như vậy, mình thật sự tin. Ôi chú ơi, mọi người nhìn kìa. Đó là siêu xe Pagani Yonda. Nghe thấy những khách mời còn lại hò hét ầm ĩ, mấy cô gái đều ngẩng đầu nhìn qua. Bất ngờ phát hiện một chiếc siêu xe màu bạc đang chậm rãi đi về phía bên này. Không phải là tới tham gia buổi hôn lễ chứ? Nữ sinh tóc vàng nói ra. Không thể nào, Oánh Oánh là bạn học của chúng ta, nàng và chồng nàng đều là gia đình phổ thông, làm sao có thể quen biết bạn bè đi siêu xe, đoán chừng là chiếc xe này chỉ đi ngang qua. Chiếc xe này đẹp như vậy, có lẽ phải hơn 10 triệu. Chắc vậy. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Lâm Dật dừng xe ở trước cửa khách sạn. Hai cánh cửa Hải Âu mở ra, Cố Tĩnh Thư cầm túi xách đi xuống, nhìn đám đông đang ngây người. Tĩnh Thư, cậu thực sự ngồi siêu xe tới. Anh ấy, hôm nay anh ấy đúng dịp rảnh rỗi, nên đưa mình tới đây. Cố Tĩnh Thư ra vẻ khẩn trương nói, trong lòng cũng thầm cầu nguyện Lâm Dật đừng vạch trần chính mình. Nếu không sự hoảng loạn này khó mà giải quyết. Tĩnh Thư, vẫn là cậu lợi hại, thực sự có một người bạn trai giàu có như vậy. Nói rõ xem, cậu dùng cái tư thế gì để nắm anh ta vào tay thế? Mấy cô nàng này đều tin tưởng rằng, Cố Tĩnh Thư không có khoác lác, là thật sự có người bạn trai phú nhị đại. Cố Tĩnh Thư cúi người, nhìn Lâm Dật đang ngồi ở trong xe. Cảm ơn anh, đi đường chậm một chút nhé. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Trước đó, hắn đã dùng nàng làm tấm lá chắn một lần, vậy thì lần này giúp nàng cản một lần, xem như hòa nhau. Ren ren ren. Vừa lái xe đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là bà chủ nhà hắn đang thuê. Chủ nhà chỗ Lâm Dật thuê ở là một người phụ nữ trung niên, tên là Ngô Kinh Lan, hơn 40 tuổi, ngoài công việc đánh mạt chược hàng ngày, thì chính là thu tiền thuê nhà của 3 căn phòng nhỏ. Mỗi lần nhìn đến số điện thoại của cô ta, Lâm Dật đều có loại cảm giác sợ mất mật. Bởi vì mỗi lần điện thoại gọi tới, hắn đều phải xin khất nợ tiền thuê phòng. Nhưng lần này, Lâm Dật không còn sợ nữa, trong lòng rất thẳng thắn. Không phải chỉ là tiền thuê nhà sao, chính mình trả nổi. Lâm Dật, cậu đã khất nợ 18 ngày tiền thuê phòng, khi nào thì trả tiền thuê phòng tháng này? Điện thoại vừa kết nối, lập tức nghe thấy tiếng rống của Ngô Kinh Lan. Đừng lo, bây giờ tôi sẽ mang tiền về trả cho chị. Mau trở về đi, một lát nữa tôi còn có việc. Tiền thuê nhà có thể chuyển khoản qua WeChat, nhưng Lâm Dật không có ý định sống ở đó nữa. Mặc dù không có nhà, nhưng khách sạn bán đảo là của mình, hoàn toàn có thể chuyển đến ở trong khách sạn, tội gì phải chịu cảnh đi thuê phòng. Chỉ cần quay trở về thu dọn đồ đạc và rời đi. Khu vực nhỏ chỗ Lâm Dật thuê ở là một quần thể lâu đời với gần 30 năm lịch sử. Ngoại trừ giá tiền thuê nhà rẻ, dường như không có bất kỳ ưu điểm gì khác. Tiểu khu Hòa Bình, tòa nhà số 4, đơn vị 3, phòng 602. Ngô Kinh Lan và con gái của cô ta vừa ăn cơm trưa vừa xem bộ phim Đạo Mộ Bút Ký. Mẹ, không phải chỉ là thiếu hơn 10 ngày tiền thuê nhà sao, mẹ cũng đừng thúc giục Lâm Dật nữa. Người mở miệng là Trương Tinh Tinh, là con gái của Ngô Kinh Lan. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng vẫn luôn ôn tập ở nhà, chuẩn bị thi nhân viên công chức. Vẻ bề ngoài của Trương Tinh Tinh cũng không tệ, không phải mẫu phụ nữ đoan trang uy nghiêm như Kỷ Khuynh Nhan, nàng mang lại cảm giác có chút giống tiểu muội nhà bên. Mẹ có thế không thúc được sao, nhỡ đâu ngày nào đó cậu ta chạy trốn, vậy chẳng phải tiền thuê nhà sẽ mất sao? Sẽ không đâu, Lâm Dật không phải người như vậy. Trương Tinh Tinh nói ra. Con làm sao biết cậu ta không phải người như vậy? Ngô Kinh Lan nói ra. Mẹ nói cho con biết, con tốt nhất đừng có ý tưởng khác, hai người không có khả năng, mẹ sẽ không để cho hai đứa ở cùng nhau. Bởi vì Liễu Tư Tư ghét bỏ căn nhà mà Lâm Dật thuê quá dột nát, nên cô ta rất ít khi đến đây. Cho nên, hai mẹ con Ngô Kinh Lan cũng không biết chuyện Lâm Dật đã có bạn gái, vẫn cho là hắn còn độc thân. Vì sao không được chứ? Lâm Dật không chỉ có lớn lên đẹp trai, mà còn có ý chí tiến thủ trong công việc, con cảm thấy anh ấy rất tốt. Đẹp trai có ích lợi gì, cũng không thể coi như cơm mà ăn. Ngô Kinh Lan nói ra. Tương lai con sẽ trở thành một nhân viên công chức, chờ đến khi làm việc ở cơ quan đơn vị, với nhan sắc của con, những thiếu gia theo đuổi con nhất định sẽ ưu tú hơn Lâm Dật gấp mấy lần, tại sao con phải ở cùng với người làm công ăn lương như cậu ta? Trương Tinh Tinh không nói gì nữa, mẹ mình nói cũng có đạo lý. Giá nhà cửa ở Trung Hải đắt như vậy, động một tí là hơn 10 triệu một căn, với mức tiền lương của Lâm Dật chỉ sợ rất khó mua được nhà ở Trung Hải. Mà anh ấy còn đi chiếc SAV đút tồi tàn kia, quả thật có chút thấp kém. Đây đều là vấn đề, xem xét mọi mặt thì vẫn phải đối diện với thực tế mới được. Tính tông. Nghe được tiếng chuông gõ cửa, Trương Tinh Tinh để bát đũa xuống và đi mở cửa. Anh Lâm, anh đã đến rồi. Lâm Dật gật gật đầu. Mẹ em đâu, anh đến đưa tiền thuê nhà. Ngô Kinh Lan đi ra từ phía sau. Không phải chỉ là tiền thuê nhà thôi sao, cậu chuyển khoản là được rồi, làm gì mà phải xin phép nghỉ việc một chuyến, không đáng. Tuy trong lòng nàng âm thầm không coi trọng Lâm Dật, nhưng khi gặp mặt, Ngô Kinh Lan vẫn khá lịch sự, có vẻ hòa nhã. Cháu không có xin phép nghỉ, mà bị công ty sa thải, sau này sẽ thành người tự do. Lâm Dật nói ra. Ngô Kinh Lan chợt cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Lâm Dật bị công ty sa thải, nếu như hắn trở về ở đây, vậy sau này lấy cái gì trả tiền thuê nhà cho mình? Tin một tiếng, WeChat của Ngô Kinh Lan vang lên tiếng chuông báo, nàng mở ra xem thì phát hiện Lâm Dật chuyển cho mình 4.000 nhân dân tệ. Tiền thuê nhà là 2.000 nhân dân tệ, cậu chuyển cho tôi 4.000 làm gì? Khất nợ cô 18 ngày tiền thuê nhà, coi như trả luôn 2 tháng, tiền thuê nhà đã thanh toán xong. Sau này cháu sẽ không ở đây nữa. Không ở đây nữa. Nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, Ngô Kinh Lan chẳng những không có bất cứ cảm giác không muốn, ngược lại còn có chút vui mừng. Như thế sẽ có thể thay đổi một vị khách trọ khá giả hơn, không đến mức khất nợ tiền thuê nhà của mình. Không ở nữa, cháu quay về là để thu dọn đồ đạc, rồi sau đó đi ngay. Vậy thì thật không phải cho lắm, lại còn thu thêm của cậu gần 1.000 nhân dân tệ. Có câu nói đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười. Lâm Dật hào phóng như vậy, Ngô Kinh Lan cũng lịch sự hơn không ít. Quen biết khoảng thời gian dài như vậy, vẫn còn có chút xíu cảm tình. Không sao, trước đây luôn luôn khất nợ cô tiền thuê nhà, cũng là cháu không đúng. Tinh Tinh, con cũng đang rảnh, nhanh giúp anh Lâm một tay đi. Tuy rằng ghét bỏ Lâm Dật nghèo, nhưng Ngô Kinh Lan vẫn rất xem trọng nhân phẩm của Lâm Dật. Đã không ở đây nữa. Vậy mà còn trả thêm cho mình 1.000 nhân dân tệ, công tác bề ngoài còn cần phải làm một lần, không thể biểu hiện quá hời hợt. Vâng, để con đi thay bộ quần áo. Lâm Dật không có thứ gì muốn thu dọn, vật trân quý nhất cũng là chiếc chăn bông mang theo từ cô nhi viện. Mặc dù không phải vật gì đáng tiền, nhưng đối với hắn mà nói, đó là thứ có ý nghĩa phi phàm. Những vật khác có thể mua mới, nhưng chăn màn phải đến lấy đi. Lâm Dật ôm lấy cặp chăn màn, Ngô Kinh Lan và Trương Tinh Tinh cầm lấy những thứ nhỏ nhặt khác, chuẩn bị giúp Lâm Dật mang xuống dưới lầu. Việc mua bán không nhắc đến nhân nghĩa, dứt bỏ tiền tài không nói, Ngô Kinh Lan còn có chút tình người. Lâm Dật, cậu bị công ty sa thải rồi, sau này dự định làm cái gì? Lúc xuống lầu, Ngô Kinh Lan hỏi. Chạy đi đi, nếu không sẽ chết đói. Hai mẹ con Ngô Kinh Lan liếc nhau một cái, đều đọc được ý tứ trong mắt của đối phương. Mẹ mình nói đúng là có đạo lý. Nói chuyện yêu đương còn phải nhìn thực tế một chút, nếu như ngay cả ổn định thu nhập cũng không có, vậy thì tương lai phải sinh sống như thế nào? Mẹ nhìn xem kìa, dưới chân tòa nhà chúng ta có một chiếc siêu xe đổ lại. Nhìn thấy có một chiếc xe đua màu bạc đậu ở dưới tòa nhà, Trương Tinh Tinh hô to gọi nhỏ nói. Nàng là người mù về các loại xe, ngoại trừ Mercedes-Benz, BMW và Audi, thì những loại còn lại cũng không nhận ra. Nhưng nhìn loại hình dáng này là biết một chiếc xe đua thể thao, khẳng định giá thành không hề rẻ. Thật sự là kỳ lạ, ở cái khu vực nhỏ tồi tàn và cũ nát chỗ chúng ta, người nào có thể chạy loại xe này chứ? Ngô Kinh Lan lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, nàng cũng biết chiếc xe này giá không rẻ. Lâm Dật, xe của cậu đâu, sao tôi không nhìn thấy? Ngô Kinh Lan nhìn quanh một lượt, cũng không thấy chiếc SAV đúc tồi tàn của Lâm Dật ở đâu. SAV đúc không chạy được nữa, đổi sang chiếc này. Lâm Dật nhấn chìa khóa xe, hai cánh hải âu của Pagani mở ra, làm cho Ngô Kinh Lan và Trương Tinh Tinh giật nảy mình. Anh nói cái gì? Đây là xe của anh. Trương Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm hỏi. Hôm nay vừa mới đổi. Lâm Dật nói ra. Xe này không rẻ đúng không? Cũng bình thường thôi, hơn 20 triệu. Vừa nói, Lâm Dật vừa bỏ đồ đạc vào chỗ tay lái phụ, một thân trở nên nhẹ nhõm. Lâm Dật, lúc nào thì anh biến thành người có tiền như vậy? Không phải anh là người làm công ăn lương sao? Làm thuê chỉ là trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt. Lâm Dật nói đùa. Không cần giả vờ nữa, anh là một phú nhị đại. Nói xong, Lâm Dật ngồi xuống ghế điều khiển xe, nghênh ngang rời đi. Nhìn theo đèn đuôi xe của Lâm Dật, cả người Trương Tinh Tinh trở nên chán nản. Mẹ, Lâm Dật không phải cô nhi ư, anh ấy còn nói cha mẹ của mình đã sớm qua đời, làm sao bây giờ lại trở thành phú nhị đại rồi? Có thể là cha mẹ hắn phù hộ. Trước đây mẹ cứ nói Lâm Dật nghèo, không để cho chúng con ở cùng với nhau, hiện tại anh ấy có tiền rồi, vậy chúng con còn có thể hay không? Đừng nghĩ đến những thứ vô dụng đó. Ngô Kinh Lan nói ra. Lúc trước là cậu ta không xứng với con, còn hiện tại thì chính con mới là không xứng với cậu ấy. Tuy vậy, chuyện này đối với con cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, về nhà ôn tập đi. Nửa giờ đồng hồ sau, Lâm Dật đã chạy xe đến khách sạn bán đảo, cũng gặp Vương Thiên Long ở đại sảnh. Lâm Tổng, phòng Tổng thống đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ở trên đường trở về, Lâm Dật đã nói việc này cho Vương Thiên Long biết. Gần đây hắn sẽ ở lại khách sạn vài ngày, chờ đến khi có thời gian rảnh sẽ đi mua nhà. Lâm Dật gật gật đầu. Giúp tôi mang những đồ vật ở trên xe xuống theo, sau đó đưa lên một vài món ăn, bận rộn một ngày, tôi sắp chết đói rồi. Vâng, Lâm Tổng, tôi đi sắp xếp người thực hiện. Vương Thiên Long làm việc có hiệu suất rất nhanh, trong vòng chưa đến nửa giờ đồng hồ đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cần thiết. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Dật đi ngâm mình tắm rửa, vô cùng hưởng thụ khoái cảm của một kẻ có tiền. Ren ren ren. Điện thoại di động ở bên cạnh đổ chuông vang lên, là Vương Oánh đồng nghiệp cùng cơ quan gọi điện thoại tới. Vương Oánh hơn Lâm Dật 4 tuổi, là một thiếu phụ xinh đẹp không hơn không kém. Trong quá trình còn làm việc, cô ấy rất chiếu cố Lâm Dật. Còn về việc cô ấy có mục đích gì khác hay không thì không được biết rồi. Chị Vương, chị tìm em à? Lâm Dật lễ phép nói. Tiểu Dật, cậu vừa rời đi, đồng nghiệp công ty đều rất không nỡ rời xa cậu, muốn buổi tối nay ăn một bữa cơm tụ họp cùng với nhau, coi như là tiệc chia tay cậu. Cảm ơn chị Vương, mọi người chọn lựa địa điểm đi, em mời khách. Lâm Dật rất hào phóng đáp ứng. Đã nói là chia tay cậu rồi, sao có thể để cậu trả tiền? Vương Oánh nói ra. 5 giờ chiều nay, ở chỗ cũ không gặp không về. Cái gọi là chỗ cũ, cũng không phải là tên một nhà hàng, mà chính là một quán rượu tên là Nhất Phẩm Cư. Trước giờ có buổi liên hoan phòng đều ăn ở đó, nên vẫn luôn xưng hô địa chỉ như vậy. Được, em biết rồi, nhất định sẽ đến đúng giờ. Tốt, vậy trước tiên cứ như vậy, không gặp không về. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn qua đồng hồ đeo tay, còn cách giờ hẹn hơn 2 giờ đồng hồ nữa, còn có thể tận hưởng thụ thêm một khoảng thời gian. Đúng lúc này, trên điện thoại di động của Lâm Dật xuất hiện một đoạn tin nhắn uy chát, là do Kỷ Khuynh Nhan gửi tới. Công việc sắp xong chưa, có thể qua đón tôi được không? Tôi còn đang ở bên cục xây dựng đô thị. Đương nhiên có thế. Lâm Dật trả lời ngay. Sau 30 phút nữa tôi sẽ đến nơi. Hệ thống khen thưởng cũng bằng cách chạy các chuyến xe, hiện tại có việc trực tiếp tìm đến, tự nhiên phải tiếp nhận rồi. Bắt đầu làm việc nào. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Lâm Dật bước ra khỏi gian phòng, lái xe đi đến cục xây dựng đô thị. Lúc hắn đến nơi này, Kỷ Khuynh Nhan đã đứng chờ ở ngoài cửa. Đợi lâu không, trên đường có chút kẹt xe. Không có việc gì, tôi cũng vừa đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan vuốt vuốt mái tóc, làm cho một mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Kỷ Tổng, ngài có thể đặt chuyến xe trước được không? Đặt xe gì? Kỷ Khuynh Nhan còn có chút không quen. Lâm Dật lấy điện thoại di động của mình ra. Đặt xe trên đi đi, tôi còn phải dựa vào cái này để nuôi sống gia đình đấy. Nếu như cô không đặt xe, vậy thì tôi không kiếm được tiền, về sau sẽ phải uống gió Tây Bắc. Thật sự là bó tay với anh. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói, anh ta thật sự có vẻ rất nghiêm túc với nghề này. Nhưng ngay sau đó, Kỷ Khuynh Nhan lập tức thả lỏng đầu óc, dù sao anh ta sở hữu siêu xe sang trọng trị giá hơn 20 triệu, còn có thể đến công ty mình làm một nhân viên tiêu thụ mà. Hiện tại anh ta bị sa thải, đi ra ngoài chạy đi đi để trải nghiệm cuộc sống, dường như cũng có thể hiểu được. Chẳng bao lâu, trên điện thoại di động của Lâm Dật nhận được yêu cầu đặt xe của Kỷ Khuynh Nhan, hắn nhanh chóng tiếp nhận đơn hàng. Vừa đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thành công nhận được đơn hàng thứ hai, phát động nhiệm vụ của hệ thống, đưa đón hai vị mỹ nữ đạt 85 điểm trở lên, khen thưởng 10.000 điểm thuần thục giá trị. Độ hoàn thành nhiệm vụ, 1/2. Nhìn thấy nhiệm vụ trong đầu, Lâm Dật không khỏi nhíu mày. Nhiệm vụ này có một chút kỳ lạ. Dạng mỹ nữ như thế nào mới có thể tính là đạt 85 điểm trở lên? Biết đâu gu thẩm mỹ của mình và gu thẩm mỹ của hệ thống có điểm bất đồng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nhìn tới tiến độ của nhiệm vụ, không hề nghi ngờ Kỷ Khuynh Nhan là mỹ nữ đạt được 85 điểm trở lên. Bởi vì nhiệm vụ đã được hoàn thành một nửa. Hiện tại mặc kệ nhiều vấn đề như vậy, trước tiên hoàn thành xong chuyến xe lần này rồi lại nói. Kỷ Tổng, cô không về công ty sao? Nhìn thấy địa chỉ phía trên điện thoại, cũng không phải là tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật mở miệng hỏi. Sắp đến giờ tan việc rồi, nên không trở về đó nữa. Ở nhà cũng có máy tính, tôi có thể về làm việc ở nhà. Vậy được, tôi đưa cô trở về. Đúng rồi, nhân tiện tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu. Anh vẫn làm việc tốt vậy tại sao lại bị sa thải? Trên đường đi, Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng hỏi. Công việc xảy ra một chút vấn đề, cho nên tôi bị sa thải. Chính mình có hệ thống, cuộc sống sẽ đi lên một con đường khác. Lâm Dật không muốn tính toán những chuyện vặt vãnh, vô nghĩa trước kia nữa. Làm như vậy, chẳng khác nào chính mình đang nói xấu sau lưng người khác. Làm người vẫn nên rộng lượng một chút, không thể bụng dạ hẹp hòi. Không đến mức thế đi, mấy ngày trước tôi có xem qua bản báo cáo bên mảng tiêu thụ của các anh, và anh là nhân viên tiêu thụ xuất sắc nhất. Có vấn đề gì đã xảy ra vậy? Kỷ Tổng, cô đừng hỏi thêm nữa, tóm lại nguyên nhân là ở bản thân tôi thôi. Lâm Dật cười ha hả nói. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan đảo lòng vòng, cảm thấy trong chuyện này khả năng còn có ẩn tình, đợi sau này phải điều tra một chút. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan đổ chuông vang lên. Đã hỏi hết toàn bộ rồi sao? Tôi sẽ nghĩ thêm biện pháp, nhưng bên phía các vị cũng tiếp tục liên hệ thêm đi, thử xem còn có thể liên hệ với khách sạn nào nữa hay không. Tốt, trước hết như vậy đã. Ngay sau đó, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại. Lâm Dật nhìn nét mặt của nàng có vẻ không ổn, liền mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Gần đây công ty muốn tổ chức một buổi họp báo, nhưng khi liên hệ với toàn bộ khách sạn 5 sao trong thành phố, thì không có một cái nào có thể đưa ra thời gian và địa điểm phù hợp, toàn bộ đều bị sắp xếp chật kín. Tôi đang lo lắng xử lý sự kiện này như thế nào đây? Lùi sự kiện lại một khoảng thời gian, chẳng phải là xong việc hay sao? Buổi họp báo này rất quan trọng, tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, nếu không thì tôi cũng không gấp gáp như vậy. Có thể đi khách sạn bán đảo hỏi xem, cấp bậc chắc là đạt yêu cầu. Lâm Dật đề nghị. Đừng nói đùa, khách sạn lớn bán đảo chính là khách sạn 5 sao siêu cấp của thành phố Trung Hải. Tôi thật ra không sợ tốn tiền, nhưng căn bản là không thể đặt trước được. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu nói. Lâm Dật nghĩ việc này quá đơn giản. Công ty của mình chỉ có chút danh tiếng ở trong giới làm ăn cùng ngành nghề, không thể so sánh được với những công ty lớn kia. Với quy mô và đẳng cấp của khách sạn lớn bán đảo, căn bản sẽ không để công ty nhỏ của mình vào mắt, cho dù tổng giám đốc như mình đi qua cũng vô dụng. Vậy cũng không nhất định. Có những điều bất ngờ ở khắp nơi trong cuộc sống, nói không chừng chính cô đi qua đó một chuyến, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Anh ngược lại đúng là người biết nói chuyện, vậy tôi sẽ nghe theo lời anh một lần. Ngay bây giờ, chúng ta quay đầu xe, đi đến khách sạn bán đảo nhìn xem. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Nhưng tôi nói việc xấu trước, nếu như thương lượng không thành công, vậy thì tôi sẽ không trả tiền chuyến xe này, mọi tổn thất anh tự chịu nhé. Nếu có thể đàm phán thành công thì sao? Lâm Dật cười tủm tỉm hỏi. Nếu việc này có thể thành công, tôi mời anh ăn cơm. Ăn cơm nhiều cũng chán, cô thấy tôi giống người thiếu một bữa cơm sao? Anh vẫn là rất tham lam. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên. Nếu quả thật đàm phán thành công, tôi tự mình xuống bếp làm cho anh một bữa cơm. Wow, thật không ngờ cô còn có thể nấu ăn. Đương nhiên. Vậy cô làm ra đồ vật có thể ăn chứ? Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt, liếc nhìn Lâm Dật một chút. Điều này không phải là vấn đề trọng điểm, bởi vì căn bản chuyện này không thể nói thành công là thành công được, cho nên cái gì tôi cũng dám nói. Dù sao cũng không cần làm. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi, có lẽ kỳ tích sẽ phát sinh đấy. Nếu như thật sự kỳ tích có thể phát sinh, đừng nói một bữa, cho dù 10 bữa ăn cũng không có vấn đề gì. Cô còn chưa nấu cơm bao giờ, đến một bữa tôi cũng không muốn ăn, dứt khoát thử hiện động tác squat đi. Squat? Cái này mà cô cũng không biết. Đây là kỹ năng tiêu chuẩn cho phụ nữ dẫn chương trình. Đợi một lát, tôi tra xem. Kỷ Khuynh Nhan mở Baidu ra, tìm kiếm một chút. Động tác này có chút. Lâm Dật cười một tiếng. Nếu như cô không đáp ứng, khả năng kỳ tích sẽ không xảy ra được nữa. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười rộ lên. Không có vấn đề gì. Tôi vẫn giữ câu nói kia, đừng nói một cái, 10 cái cũng không có vấn đề gì. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng tự tin, trước đó chính mình đã gọi điện thoại qua, cũng thông báo rõ ràng thân phận của mình. Nhưng quản lý của bọn họ vẫn không thèm chịu nể mặt mũi. Hơn nữa còn thông báo lại, trong vòng nửa tháng tới, lịch trình đều được sắp xếp kín mít, không có khả năng dành thời gian và địa điểm cho mình. Vì vậy, lần này khẳng định cũng không công mà trở về. Dù sao cũng nhàn rỗi, có người làm tài xế miễn phí cho mình, coi như là giải sầu trong lúc nhàm chán đi. Cho nên cái động tác squat gì đó, cô cũng không để ý. Chẳng bao lâu, Lâm Dật chạy xe đến khách sạn bán đảo. Nhìn thấy xe của Lâm Dật, nhân viên tiếp tân ở cửa đều rụt rịch, nhưng lại bị án. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc mắt của Lâm Dật ngăn lại. Nếu để cho bọn họ tiết lộ thân phận của mình, vậy thì trò chơi này đâu còn thú vị nữa. Dừng xe xong, hai người đi vào bên trong khách sạn. Xin chào, tôi muốn tìm quản lý Vương Thiên Long của các vị. Nữ nhân viên tiếp tân nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan. Lại nhìn được ánh mắt ra hiệu cho mình của ông chủ, rất lễ phép nói. Chào các vị, xin mời đi qua phòng khách ngồi chờ trước, tôi sẽ đi thông báo cho quản lý Vương. Tốt, làm phiền. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân, hai người đi tới phòng họp. Chẳng mấy chốc đã có người bưng cà phê và nước trà tới. Cảm nhận được thái độ nhiệt tình như vậy, ngược lại khiến cho Kỷ Khuynh Nhan không thể tin nổi. Thời điểm rất lâu trước đây, nàng từng tới nơi này một lần, hình như chưa từng có loại đãi ngộ này. Ngay sau đó, Vương Thiên Long sải bước đi tới, vô cùng nhiệt tình mở miệng. Xin chào ngài, Kỷ Tổng. Nhìn thấy Vương Thiên Long tiến đến, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy bắt tay. Chào ngài, quản lý Vương. Tôi là Kỷ Khuynh Nhan của tập đoàn Triều Dương, trước đó đã nói chuyện với ngài qua điện thoại. Chào ngài, Kỷ Tổng, không có từ xa tiếp đón, xin đừng nên trách móc. Vương Thiên Long vô cùng khách khí, cũng không có bại lộ mối quan hệ của mình cùng với Lâm Dật. Bởi vì lúc mới xuất hiện, hắn đã nhận được nhắc nhở của Lâm Dật, hết sức phối hợp và đáp ứng những yêu cầu của Kỷ Khuynh Nhan, chính mình nhất định phải nhiệt tình một chút. Tuyệt đối không thể làm chậm trễ việc ông chủ tán gái. Thái độ của Vương Thiên Long khiến cho tâm lý Kỷ Khuynh Nhan chấn động. Trước đó trao đổi qua ở trong điện thoại, Vương Thiên Long cũng rất khách khí, nhưng thủy chung đều bảo trì một cổ cảm giác xa cách, phương thức và giọng điệu nói chuyện đều rất chính thống. Nhưng lần này thì không giống nhau lắm, vô cùng nhiệt tình và thậm chí có vẻ còn mang theo một chút tôn kính. Thưa Vương quản lý, lần này tôi tới đây, chủ yếu là muốn trao đổi với ngài về địa điểm tổ chức sự kiện. Công ty của chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp báo, muốn hỏi một chút xem khán phòng của khách sạn bán đảo, thời gian sắp tới có trống hay không. Kỷ Khuynh Nhan đã nghĩ kỹ về kết quả, khẳng định sẽ bị Vương Thiên Long từ chối. Còn về kỳ tích mà Lâm Dật nói tới, căn bản không thể xảy ra. Dù sao trước đó đã từng hỏi qua, cho dù lần này mình đích thân tới, cũng không thể có cơ hội xoay chuyển tình thế. Quy mô của tập đoàn Triều Dương bày ra trước mắt, mặt mũi của mình cũng không lớn đến như vậy. Không có vấn đề gì, Kỷ Tổng muốn tổ chức vào ngày nào? Tôi sẽ bố trí an bài. Vương Thiên Long lịch sự đáp. Vâng, hả? Kỷ Khuynh Nhan bỗng chốc sững sờ, có chút không thể tin được những lời Vương Thiên Long vừa nói. Ngài nói cái gì? Bây giờ lịch trình có thể còn chỗ trống rồi. Vương Thiên Long gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Kỷ Tổng muốn sử dụng địa điểm vào bất kỳ lúc nào, đều có thể đưa ra thời gian. Kỷ Khuynh Nhan vui mừng nhướng mày. Vậy thì cảm ơn Vương quản lý, tôi dự định 10 ngày sau sẽ tổ chức buổi họp báo. Không có vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp. Kỷ Tổng còn có yêu cầu nào khác không? Chỉ cần là việc chúng tôi có thể làm được, đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Không, không có, về mặt bố trí phối cảnh thì chúng tôi sẽ tìm chuyên gia tới làm, những việc còn lại cũng không cần làm phiền thêm đến Vương quản lý. Đến tận bây giờ, Kỷ Khuynh Nhan đều cảm thấy có chút khó tin. Trước đó đều đã thông báo rõ ràng, gần nửa tháng tới đều không có thời gian trống, hiện tại chính mình đến nói thoáng qua một lượt, thời gian đều có thể tùy ý lựa chọn. Rốt cuộc thì đây là tình huống gì đây? Cô cũng chỉ là tùy tiện đến thử vận may một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn không có ôm bất cứ hy vọng nào, vậy mà kỳ tích đã thật sự xảy ra. Thật không thể tin nổi. Vậy được, đợi lát nữa tôi sẽ thông báo cho nhân viên cấp dưới, đem ngày hôm đó chốt lịch và không tiếp nhận sự kiện nào khác. Vậy thì cảm ơn Vương quản lý. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Còn về khoản tiền đặt cọc của khách sạn chúng ta là bao nhiêu? Tôi sẽ báo bên tài vụ chuyển khoản ngay bây giờ cho các vị. Không cần, không cần. Vương Thiên Long khoát tay nói. Lấy nhân phẩm của Kỷ Tổng, cũng không cần giao tiền đặt cọc, không cần thiết, sau này kết toán chung một lần là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan có chút không thể tin vào tai của mình. Mặt mũi của mình lớn như vậy sao? Không thể nào đâu. Nhưng hình như mình cũng không nghe lầm mà. Thật sự không cần tiền đặt cọc sao? Đương nhiên không cần, có thể phục vụ cho Kỷ Tổng là vinh hạnh của chúng tôi. Vương quản lý quá khách khí, đây cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Lại đơn giản lịch sự thêm vài câu, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liền rời khỏi khách sạn bán đảo. Vương Thiên Long khách khí khí đưa tiễn hai người ra bên ngoài, còn tiếp tục đưa mắt nhìn hai người rời đi. Vương Thiên Long cảm giác màn biểu hiện hôm nay của mình khá ổn, có vẻ như không hề mắc sai lầm. Vương quản lý, ngày 7 tháng sau, khán phòng đã được tập đoàn Vân Khải đặt chỗ từ trước. Nếu như chúng ta đơn phương vi phạm hợp đồng, phải bồi thường số tiền gấp 3 lần số tiền trong hợp đồng. Phó quản lý nói. Gấp 3 tính là gì, gấp 10 lần cũng bồi. Vương Thiên Long nói ra. Nếu làm trễ nải việc ông chủ tán gái, chúng ta đều phải cuốn gói rời đi. Sau khi ra khỏi khách sạn bán đảo, hai người cùng nhau lên xe, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng vui sướng, tâm trạng kích động còn chưa hề lắng xuống. Lâm Dật, anh đúng là vị cứu tinh của tôi, không ngờ bị anh nói trúng, vậy mà thật sự xuất hiện kỳ tích. Tôi đã nói rồi, cố gắng thử thêm một chút, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra. Đúng vậy, Nhờ có tôi tin tưởng anh, nếu không vẫn chưa thể giải quyết được chuyện này. Kỷ tổng, tôi cảm thấy trước tiên cần gác lại sự kiện này một chút, hình như cô nên thực hiện lời hứa kia rồi. Lâm Dật nói ra. Kỷ Khuynh Nhan khẽ giật mình, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Sao anh vẫn còn nhớ việc này chứ? Chẳng lẽ Kỷ tổng muốn chơi xấu sao? Không phải đâu, tốt xấu gì tôi cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Triều Dương, làm sao có thể không giữ lời hứa được chứ? Vậy tốt rồi, hiện tại hãy thực hiện lời hứa đi. Lâm Dật cười ha hả nói. Còn đang ở trong xe thế này, tôi làm sao thực hiện lời hứa, chờ về nhà rồi nói. Không có vấn đề gì. Nói xong, Lâm Dật hung ác đạp mạnh chân ga, Pagani phát ra tiếng gầm gừ giống như một con dã thú, bỏ lại những chiếc xe hai bên phía đằng sau. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan đen lại, chỉ vì muốn nhìn mình biểu diễn mấy cái tư thế squat, vậy mà anh ta chạy xe đến mức liều mạng như vậy. Dựa theo địa chỉ đánh dấu trên bảng hướng dẫn, mất không đến 20 phút là có thể chạy xe về đến nhà của Kỷ Khuynh Nhan. Nhà của Kỷ Khuynh Nhan nằm trong khu biệt thự Vân Thủy thuộc thành phố Trung Hải. Ở trong số tất cả biệt thự của Trung Hải, biệt thự Vân Thủy cũng không được coi là cao cấp, chỉ có thể xếp vào vị trí trung bình. Với giá trị con người của Kỷ Khuynh Nhan, ở chỗ này cũng hợp tình hợp lý. Nhìn thấy chiếc Pagani màu bạc từ từ lái tới, những người bảo vệ ở cửa khu biệt thự đều thất thần. Mặc dù những người sống ở biệt thự Vân Thủy, nguyên một đám người không phú thì quý, nhưng hầu hết bọn họ lái xe đều là xe đua trị giá mấy triệu thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lái xe Pagani đây. Mẹ nó, giàu thật. Mở cửa. Bởi vì đây là khu biệt thự tư nhân, nếu như không có thẻ ra vào cổng, thì sẽ không cho phép đi vào, vì vậy Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng chào hỏi bảo vệ gác cửa. Chào Kỷ tổng. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, bảo vệ không nói hai lời lập tức mở cửa, để cho xe đi vào. Đưa mắt nhìn theo Lâm Dật lái Pagani vào khu biệt thự, bảo vệ chạy chậm về đến chỗ người gác cổng. Anh Vương đừng ngủ nữa, Kỷ tổng ở biệt thự số 8, đã bị người hạ đổ. Không thể nào, Kỷ tổng chính là nữ tổng giám đốc nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng, người tặng hoa đều xếp hàng dài, thế mà bị người nào tán đổ rồi. Không phải sao, tôi nhìn người lái xe, là một tên tặc lớn lên đẹp trai, mà lại còn lái xe Pagani Yonda, có vẻ như giá trị hơn 28 triệu, tuyệt đối là siêu cấp phú nhị đại. Xem ra Kỷ tổng cũng không phải là tiên nữ không dính khói lửa trần gian, chỉ là những người theo đuổi nàng trước kia đều không đạt được điều kiện vật chất đầy đủ. Ai, quả nhiên mỹ nữ đều là chuẩn bị cho đại gia, ngay cả nữ nhân như Kỷ tổng cũng bị bắt rồi, cảm giác cuộc sống này hoàn toàn tối đen. Khi xe chạy đến biệt thự số 8, Kỷ Khuynh Nhan cởi dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe. Kỷ tổng, có phải cô quên chuyện gì hay không? Vừa mới bình tĩnh được trở lại, Kỷ Khuynh Nhan lại đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến dậm dậm chân. Ai nha, tôi biết rồi, 10 động tác squat, không thể thiếu anh. Không phải, tôi nói không phải chuyện này. Lâm Dật cầm điện thoại di động ra, và nói. Đã đến nơi rồi, có phải nên thanh toán tiền chuyến xe này hay không? Gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan đen lại. Bắt xe trả tiền là chuyện chính đáng, thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng không đến mức để ý như vậy chứ. Tuy nói làm cái động tác squat kia rất xấu hổ, nhưng đó mới là chuyện quan trọng chứ. Chút tiền lẻ này còn chưa đủ để cổ vũ anh, để ý như vậy làm gì? Góp gió thành bão, tôi còn phải kiếm tiền mua nhà ở thành phố Trung Hải đây. Kỷ Khuynh Nhan bị chọc đến phát cười. Pagani còn lái được, có quỷ mới tin anh không mua nổi căn nhà. Vừa nói, Kỷ Khuynh Nhan vừa thanh toán tiền xe. Lâm Dật ngầm thở dài, nhưng đúng là tôi là quỷ nghèo mà, chỉ có 60 triệu tiền mặt thôi. Sau khi xuống xe, hai người một trước một sau bước vào trong nhà. Diện tích căn biệt thự không lớn lắm, các sàn tầng trên và tầng dưới tương đương nhau, không sai biệt lắm khoảng hơn 400 mét vuông, phong cách trang trí hiện đại, đơn giản và vô cùng sáng sủa. Trong phòng còn phảng phất một mùi hương hoa nhài. Muốn uống chút gì không? Cà phê hay là trà? Trà đi, tôi muốn giải khát. Lâm Dật cũng không có khách khí. Chẳng bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan đã pha xong ấm trà, cũng đưa tới trước mặt Lâm Dật. Trong phòng, bầu không khí cũng lâm vào yên lặng, có chút mập mờ. Bây giờ anh muốn xem không? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng hỏi. Một lát nữa tôi còn có việc, có thể nắm chặt thời gian là tốt nhất. Đồng nghiệp tổ chức bữa tiệc chia tay cho mình. Một lúc nữa sẽ bắt đầu, mình là nhân vật chính, nên không thể tới trễ. Đầu tiên phải nói trước một việc, tôi chưa từng làm qua mấy loại động tác này, có thể sẽ làm không tốt, anh cũng đừng trách tôi. Yên tâm, tôi không chê đâu. Lâm Dật cười ha hả nói. Đi đến trước khay trà, vịn cái ghế, Kỷ Khuynh Nhan nhớ lại động tác bên trong video. Hoàn thành cái động tác squat đầu tiên có chút hơi cứng rắn. Ngực nở mông cong, eo nhỏ chân dài. Tuy rằng không phải đúng tiêu chuẩn, nhưng xem Kỷ Khuynh Nhan thực hiện squat xong, Lâm Dật cảm thấy những cô nàng huấn luyện viên yoga kia đều thật yếu ớt. Nhất là loại cảm giác miêu tả sinh động, thật sự không phải người bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là Kỷ Khuynh Nhan, còn mặc chiếc váy bó sát người và mang tất đen, nếu như không phải cởi đôi giày cao gót, sẽ càng thêm hấp dẫn. Vừa uống nước trà, vừa ngắm nhìn Kỷ Khuynh Nhan làm động tác squat, Lâm Dật than thở. Mẹ nó, đây mới là cuộc sống. Con, các người đang làm gì vậy? Ngay tại thời điểm động tác squat thứ hai thực hiện được nửa chừng, bất chợt nghe thấy tiếng nói vang lên. Hai người đều sững sờ, nhìn sang một người đàn ông trung niên mặc áo polo màu đen đứng ở cửa, đang kinh ngạc nhìn về bên này. Cha, sao cha lại tới đây? Người đàn ông trung niên tên là Kỷ An Thái, chính là cha của Kỷ Khuynh Nhan. Ta, có phải ta không nên ở lại chỗ này hay không? Lâm Dật xém chút thổ huyết, ngài thật là tới không đúng lúc. Ngài cần phải ở dưới tầng để xe, không cần phải ở chỗ này. Cha đừng hiểu lầm, anh ấy là huấn luyện viên yoga mà con mới mời tới, đang dạy con động tác yoga mới. Kỷ Khuynh Nhan vội giải thích nói. Cha muốn biết, có vị huấn luyện viên yoga nào ngồi bắt chéo hai chân uống trà để hướng dẫn học viên? Kỷ An Thái nói ra. Không cần phải dùng tay trực tiếp chỉ đạo sao? Lâm Dật. Chủ ý này của ngài thực sự không tồi. Anh ấy là huấn luyện viên yoga tương đối cao cấp, chỉ phụ trách hướng dẫn bằng miệng, bình thường không tự mình ra tay. Kỷ Khuynh Nhan khẩn trương nói. Đừng nói dối, con cho rằng cha không xem TV bao giờ sao? Lâm Dật. Thế mà còn xem những chương trình đó. Vợ ngày có biết việc này không? Cha nghe con nói. Con đừng nói nữa, đứng tránh qua một bên đi, cha có lời muốn nói với cậu ta. Kỷ An Thái chỉ Lâm Dật nói ra. Chú Kỷ, chú muốn nói điều gì? Đối mặt Lâm Dật, Kỷ An Thái biểu lộ thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều. Người này có thể là con rể tương lai của mình, tự nhiên cần phải biểu hiện hiền lành một chút. Anh bạn trẻ, cậu tên là gì? Lâm Dật. Làm việc gì? Nhìn vào tư thế của Kỷ An Thái, loại tư thế muốn hỏi sâu gốc rễ. Chạy xe đi đi. Lâm Dật thành thật trả lời. Cậu nói cái gì? Chạy xe đi đi. Kỷ An Thái trừng to mắt, rõ ràng không tin. Cháu thật sự là chạy xe đi đi. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Thế đạo này là thế nào, nói ra sự thật cũng không có ai tin. Đừng nói linh tinh, chạy xe đi đi làm sao có thể tán được con gái tôi. Dừng lại một chút, Kỷ An Thái nói tiếp. Trừ phi là cậu mang xe đua chạy xe đi đi. Thật là ngài quá bị chú nói trúng rồi, chiếc xe thể thao trước cửa kia chính là của cháu. Cậu thật sự mang xe đua đi chạy xe đi đi. Kỷ An Thái ngạc nhiên không thôi. Lúc sắp bước vào nhà, ông ta có nhìn thấy trước cửa đậu một chiếc xe thể thao. Vốn cho rằng đó là xe của con gái vừa mua, không nghĩ tới là xe của bạn trai nàng. Tuy rằng xe của cháu tốt một chút, nhưng cháu thật sự là chạy xe đi đi. Nếu như vậy thì được rồi. Kỷ An Thái cười ha hả nói. Có thể sử dụng xe đua để chạy xe đi đi, chắc hẳn cũng là con nhà giàu không cam lòng cuộc sống bình thường, so với đám công tử bột sống phóng túng kia mạnh hơn nhiều, giao con gái của tôi cho cậu, tôi cũng yên tâm. Lâm Dật im lặng. Cũng chỉ là nhìn con gái của ngài biểu diễn một cái động tác squat thôi mà, tại sao lại bị ép trở thành con rể nhà ngài rồi? Đây chính là mua bán ép buộc à nha. Kỷ Khuynh Nhan ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng. Chuyện này thật sự khó mà giải thích rõ được. Tiểu Dật này, sau mấy ngày nữa là đến ngày đại thọ 80 tuổi của cha chú cũng là ông nội của Khuynh Nhan. Nếu hai đứa đã ở cùng với nhau, thì cũng không cần phải che che lấp lấp, đến lúc đó cả hai cùng nhau trở về một chuyến, cũng để cho người trong nhà gặp cháu một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Dật có chút kháng cự, dù sao hai người không có quan hệ gì đặc thù. Không có gì là không tốt cả, hai đứa đều đã ở cùng với nhau rồi, chuyện lớn như vậy, cháu tự nhiên có tư cách tham gia. Kỷ An Thái không cho kháng cự, nói. Được rồi, những chuyện khác cha cũng không muốn nói nhiều, hai đứa cứ tiếp tục đi, đừng vì ta mà ảnh hưởng đến hứng thú của cả hai. Nói xong, Kỷ An Thái đứng dậy rời đi, làm cho nét mặt Kỷ Khuynh Nhan tràn đầy vẻ xấu hổ. Lâm Dật, anh đừng nghe cha tôi nói mò. Kỷ Khuynh Nhan cố ra vẻ bình tĩnh nói. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn qua thời gian trên chiếc điện thoại di động. Kỷ Tổng, tôi còn có chút việc riêng, phải đi trước. Đi ngay bây giờ. Còn có 8 cái chưa làm xong đây. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan mới ý thức được không thích hợp, loại động tác khiến cho người ta cảm thấy khó xử này, không làm xong không phải càng tốt sao? Cô nói như vậy là đang nhắc nhở tôi sao? Lâm Dật nói ra. Còn lại 8 cái, trước hết cho nợ đi. Vậy được. Lời nói thì đều nói ra ngoài rồi, cũng không có khả năng quyệt nợ, Kỷ Khuynh Nhan đành phải ngầm thừa nhận. Đưa mắt nhìn theo bóng hình Lâm Dật rời đi, Kỷ Khuynh Nhan quay người về tới bên trong biệt thự, cũng bấm điện thoại cho thư ký. Thư ký Quách, bộ phận tiêu thụ có một nhân viên tên là Lâm Dật, hãy chuyển một phần tư liệu về anh ta cho tôi. Sau khi bàn giao công việc xong, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại. Nàng muốn điều tra cho rõ việc Lâm Dật bị sa thải. Rời khỏi nhà của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lái xe đến Nhất Phẩm Cư. Bởi vì Kỷ An Thái xuất hiện, nên hắn đến chậm thêm vài phút đồng hồ, cũng không coi là chuyện lớn. Tôi thực sự xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, nên đến muộn. Vào đến gian phòng, phát hiện mọi người của bộ phận tiêu thụ đều đã có mặt, Lâm Dật ngượng ngùng nói. Không có việc gì, chúng tôi cũng đều vừa tới. Người nói chuyện là Vương Oánh, thời gian vừa qua đều vô cùng chiếu cố cho Lâm Dật. Nàng ước chừng 30 tuổi, tóc dài xõa vai, mặc chiếc váy dài xanh biếc, đầy vẻ quyến rũ. Đến, Tiểu Dật ngồi vào đây, tôi đã để dành một chỗ tốt cho cậu. Vương Oánh cầm áo khoác ở trên chiếc ghế trống bên cạnh xuống, ra hiệu Lâm Dật ngồi ở bên cạnh mình. Cảm ơn chị Oánh. Lâm Dật cười nói. Có gì phải cảm ơn? Vương Oánh cười nói, ngay chẳng hiểu ra sao mà cậu đã bị đuổi việc rồi. Sau này muốn gặp cậu cũng không dễ dàng. Không có chuyện gì, không phải đã có phương thức liên lạc rồi sao? Có gì cứ việc gọi cho em là được, bảo đảm gọi cái là tới. Lâm Dật vừa đến đã thành nhân vật chính được bàn tán trong phòng. Nhưng vây quanh hắn hầu như đều là các nữ đồng nghiệp. Còn mấy nam đồng nghiệp ngồi ở bên khác, mặt cười mà ý không cười nhìn Lâm Dật. Lâm Dật, cậu quá xui xẻo. Với trình độ của cậu, chỉ cần cố nhịn một chút thì vị trí trưởng phòng tiêu thụ sẽ là của cậu rồi. Vương Oánh tiếc nuối nói. Quan hệ giữa cô và Lâm Dật khá tốt. Nếu Lâm Dật có thể lên làm trưởng phòng tiêu thụ thì ngày sau còn có thể chăm nom mình một hai. Giờ thì hay rồi, đừng nói chăm nom, sau này muốn gặp mặt còn khó nữa là. Chị Vương, chị nói vậy là không đúng. Tuy hiệu suất làm việc của Lâm Dật tốt thật, nhưng anh Đông cũng không kém. Chị sao biết vị trí trưởng phòng tiêu thụ nhất định là của Lâm Dật? Người nói chuyện tên là Hoàng Hữu Vi, là đồng nghiệp với Lâm Dật. Người được gọi là anh Đông có tên Lý Giang Đông. Trước khi Lâm Dật chưa tới công ty, người này vẫn luôn là quán quân trong bộ phận tiêu thụ. Nhưng sau khi Lâm Dật đến, vị trí quán quân lập tức đổi chủ. Cho dù trong lòng tức không chịu nổi, nhưng người này cũng không làm gì được Lâm Dật. Lần này Lâm Dật bị sa thải cũng có một phần do người này sau lưng giở trò quỷ. Chức vị trưởng phòng tiêu thụ đã có chỉ tiêu rõ ràng. Công lao của Lâm Dật tốt hơn anh ta, vị trí trưởng phòng tất nhiên là do cậu ấy. Vương Oánh không phục nói. Cho dù người của bộ phận tiêu thụ không nhiều, nhưng cũng chia làm hai phe phái. Đồng nghiệp nam đều đứng bên phía Lý Giang Đông, Lâm Dật và các đồng nghiệp nữ lại thành một phái khác. Bình thường hai bên chỉ duy trì quan hệ hài hòa ngoài mặt. Vậy có tác dụng gì đâu, chẳng phải hắn vẫn bị đuổi việc rồi sao? Hoàng Hữu Vi nói. Hơn nữa tôi nghe nói, công văn bổ nhiệm sắp xuống tới rồi. Anh Đông chẳng mấy chốc sẽ được đề bạt làm trưởng phòng tiêu thụ. Tôi đề nghị chúng ta chúc anh Đông một ly. Ha ha, đừng vậy. Lý Giang Đông cười tủm tỉm nói. Tuy tôi sắp làm trưởng phòng tiêu thụ, nhưng nhân vật chính hôm nay là Lâm Dật. Tôi làm sao lại phản khách vi chủ được chứ? Không sao, lát nữa lại mời cậu ta là được. Hoàng Hữu Vi cười ha hả nói. vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Nói rồi, mấy người bên Lý Giang Đông giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Các đồng nghiệp nữ khác đều không có động tác gì. Sao tôi cảm giác, mấy người không phải tới để đưa tiễn tôi, lại có ý giễu Võ Dương Oai hả? Lâm Dật nói. Đừng nói vậy, tôi chỉ tùy tiện uống một ly. Hôm nay nhân vật chính vẫn là cậu. Hạ ly xuống, Lý Giang Đông nhìn Lâm Dật, cân nhắc một chút nói. Cậu đấy, bị công ty sa thải rồi có dự định gì mới chưa? Thành phố lớn như Trung Hải không dễ lăn lộn đâu. Lời anh Đông có lý. Thành phố quá nguy hiểm, nông thôn vẫn tốt hơn. Hoàng Hữu Vi nói tiếp. Về nông thôn cái gì? Cậu không biết tình huống Lâm Dật sao? Cậu ta là cô nhi, ngay cả nhà cũng không có, làm sao cũng không thể quay về. Lý Giang Đông bật cười, sau đó nhìn Lâm Dật nói. Lâm Dật, nếu cậu muốn sống ở Trung Hải, tôi có ý này. Tôi khá quen thuộc với quản lý hành chính ở tiểu khu chúng ta, có thể sắp xếp cho cậu công việc bảo vệ, có hứng thú không? Ha ha! Các đồng nghiệp nam khác đều cười to, coi Lâm Dật như chuyện cười. Có kết cục như hôm nay hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão. Mới vừa tới công ty hơn nửa năm đã muốn tranh vị trí trưởng phòng tiêu thụ với anh Đông, không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì. Chuyện công việc không nhọc lòng anh. Lâm Dật cười ha ha. Đúng rồi, Tiểu Dật, chị cũng đang muốn hỏi em việc này. Vương Oánh nói. Hiện giờ em bị công ty cho thôi việc rồi, có tính toán gì không? Chuyện công tác có nhìn ngó gì không? Sau này có lẽ lái xe đi đi, có thể nuôi gia đình sống tạm. Lái xe đi đi. Vương Oánh và các đồng nghiệp nữ khác dường như khó mà tin nổi. Dường như khoảng cách có hơi lớn. Hết cách rồi, vì sinh hoạt thôi. Lâm Dật, thật sự rất được đấy bằng cái xe FAV đút nát kia của cậu chẳng lẽ còn có thể đăng ký? Hoàng Hữu Vi nói. Thấy cái xe FAV đút nát của cậu, có khi khách hàng đã chấm điểm kém cho cậu, muốn tạm nuôi gia đình có lẽ khó à nha. Không sao Tiểu Dật, sau này bọn chị gọi xe sẽ gọi xe của em, cổ vũ cho em. Vương Oanh giận quá nói. Cốc cốc cốc. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Quản lý sảnh khách sạn đi vào. Chào các vị, tôi muốn hỏi thăm. Chiếc Pagani Yonda dưới tầng là của vị khách nào thế? Anh nói cái gì? Pagani Yonda? Người trong phòng đều sững sờ. Đó là siêu xe, cả Trung Quốc cũng không có mấy chiếc. Nghĩ tới đây, các đồng nghiệp nam đứng dậy, liếc ra ngoài cửa sổ. Đúng là có một chiếc Pagani, mẹ nó đẹp quá đi. Không uổng là địa phương phát triển nhất Trung Quốc, người có tiền ở Trung Hải thật là nhiều. Hoàng Hữu Vi thở dài. Xe này dường như phải hơn 20 triệu, chỉ có những nhà đại gia siêu cấp mới mua được xe như vậy. Được rồi, cậu cũng đừng nhìn, nhìn nữa cậu cũng không mua nổi đâu. Nói rồi, Lý Giang Đông nhìn quản lý sảnh nói. Chúng tôi chỉ là thành phần tri thức phổ thông, chắc chắn không mua nổi loại xe kia. Anh đi phòng khác hỏi một chút xem. Được rồi, quấy rầy mọi người dùng cơm, thực sự xin lỗi. Vừa nói xong, quản lý sảnh đang định rời đi, giọng Lâm Dật chợt vang lên. Chiếc kia Pagani làm sao? Xe khác bị nó chặn đường. Tôi muốn thông báo cho chủ xe xuống lùi xe một chút. Lâm Dật, cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Người ta nói là Pagani, không phải con FAV đút nát của cậu đâu. Hoàng Hữu Vi cười nói. Chiếc Pagani kia là của tôi hỏi một chút không được hay sao? Lời vừa nói xong, toàn trường đều kinh ngạc. Cậu nói cái gì, chiếc Pagani kia của cậu? Làm sao, chẳng lẽ không được? Lâm Dật lấy chìa khóa xe, vung vẩy trước mặt đám Hoàng Hữu Vi, suýt nữa chói mù con mắt của họ. Vậy mà lại là xe của hắn. Thấy Lâm Dật trẻ tuổi như vậy, quản lý sảnh vẫn rất bình tĩnh. Người mua xe này thường là con nhà giàu, tuổi không lớn. Chỉ là, hắn đã có nhiều tiền như thế mà còn làm bạn ăn cơm cùng những người bạn này, thực sự quá bình dị, gần gũi. Lâm Dật, cuối cùng là sao? Xe của cậu không phải FAV đút sao? Làm sao lại biến thành Pagani? Ai quy định chỉ được lái một chiếc? Tôi không thể mua chiếc khác hay sao? Mọi người vẫn còn ván đầu. Đó là xe thể thao hơn 20 triệu tệ, không phải cải trắng 2 tiền một cây đâu. Không phải cậu nói muốn chạy đi đi sao? Đã có tiền như vậy còn chạy đi đi làm gì? Lý Giang Đông hỏi tiếp. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Trải nghiệm cuộc sống không được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là không ngờ tới thôi. Lý Giang Đông lúng túng cười nói. Chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm, sau này chậm rãi tìm hiểu nha. Lâm Dật không tiếp tục quan tâm đến Lý Giang Đông nữa, mỉm cười nhìn quản lý sảnh nói. Thật ngại quá, bây giờ tôi đi xuống lùi xe ra chút nhé. Được, làm phiền ngài. Lâm Dật đi cùng quản lý sảnh xuống tầng. Những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng vội vàng đứng dậy muốn đi xuống hóng chuyện. Đi xuống tầng, họ phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh xe chụp ảnh. Lâm Dật đi tới, đoàn người tự động tản ra, mắt đầy vẻ ước ao và ghen tị. Ôi trời ơi! Đẹp trai như thế, lại còn nhiều tiền như thế, thử hỏi Thiên Lý ở đâu? Chắc chắn lúc đầu thai có tặng lễ rồi. Lâm Dật không quan tâm người bên cạnh bình luận, lái xe lùi ra xa, sau đó thò đầu ra cửa xe nói. Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi có việc đi trước nhé. Nhân vật chính cũng đi rồi, tôi cũng không ăn nữa. Vương Oánh nói, "Ê, tôi cũng đi. Chị Oánh về nhà. Ừ. Vậy em đưa chị đi là vừa. Cũng tiện em không có chuyện gì. Vậy cảm ơn Tiểu Dật nhiều." Vốn lúc còn ở công ty, quan hệ giữa hai người đã tốt vô cùng. Hiện giờ Lâm Dật lái siêu xe, tất nhiên cô cũng muốn thử cảm giác ngồi siêu xe một phen. Lên xe Lâm Dật, hai người nghênh ngang rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Tiểu Dật, thật không nhìn ra, cậu lại là con nhà giàu, mà lại mai danh ẩn tích trải nghiệm cuộc sống, quá khó khăn. Vương Oánh vừa nói vừa chụp ảnh. Lần đầu ngồi siêu xe, tất nhiên cô phải chụp mấy tấm ảnh lưu niệm rồi. Tiền tài chính là vật ngoài thân, trải nghiệm cuộc sống mới là quan trọng nhất. Chị vừa nghĩ tới, cậu không phải là cô Nhi sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Ạch, là thừa kế. Thì ra là như vậy. Vương Oánh gật đầu nói. Nhưng vừa rồi cậu mới nói mình lái xe đi đi, thật hay giả? Vương Oánh có phần khó tin. Đương nhiên là thật. Lâm Dật lấy điện thoại ra. Thông tin đăng ký của em đều hiện trên này nè, chị Oánh có muốn lập tài khoản ủng hộ em một chút không? Với quan hệ giữa hai người, Lâm Dật tuyệt đối không thu tiền Vương Oánh. Nhưng nhiệm vụ hệ thống là bảo mình đưa đón hai người đẹp 85 điểm trở lên. Tuy Vương Oánh hơi lớn tuổi, nhưng mị lực không giảm, bằng không đã không thể được bầu làm thiếu phụ đẹp nhất tập đoàn Triều Dương rồi. Nếu Vương Oánh đặt xe, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ chắc không phải việc khó. Em đã nói vậy, chị mà không lập tài khoản là chiếm lời của em rồi. Vương Oánh lấy điện thoại ra. Đừng gấp, hiện giờ chị đặt xe, em canh mà nhận, đừng để người khác cướp mất. Không sao, em đang nhìn chằm chằm đây. Rất nhanh. Trên điện thoại có âm báo, Vương Oánh đặt đơn thành công. Lâm Dật đã tiếp nhận được đơn. Nhưng không có bất kỳ tiếng nhắc nhở nào từ hệ thống vang lên. Tình huống sao thế này? Chẳng lẽ Vương Oánh còn chưa được tính là người đẹp trên 85 điểm? Người ta mới 29 tuổi, chỉ là kết hôn tương đối sớm mà thôi. Quét hình xong, điểm tổng hợp của hành khách là 84 điểm, không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Lâm Dật không còn gì để nói. Có phải hệ thống quá nghiêm khắc không? Không thể cho thêm một điểm nữa được sao? Bố mày đã bao giờ gặp người đẹp nhiều điểm như vậy bao giờ đâu? Tiểu Dật, sao còn ngây người ra đó làm gì? Mau lấy xe đi. Vương Oánh hỏi. Chị Oánh, em muốn hỏi chị một chuyện. Lâm Dật vừa lái xe, vừa nói. Chuyện gì? Chị có biện pháp gì tăng lên mị lực nữ tính không? Hệ thống đã nói. Điểm tổng hợp của Vương Oánh chỉ có 84 điểm, chắc chắn là đã suy tính qua nhiều phương diện mới cho ra con số này. Cho nên nói, phải thông qua những thủ đoạn khác. Thủ đoạn tăng mị lực bản thân. Nhưng loại hành vi dối trá này có thành công được hay không, Lâm Dật không biết, chỉ có thể thử một lần. Tăng mị lực nữ tính à? Vương Oánh buồn bực, vấn đề kỳ quái gì vậy? Em tùy tiện hỏi thôi. Chị Oánh không biết thì coi như xong. Cái gọi là tăng lên mị lực không phải là để mình hấp dẫn hơn hay sao? Đây chính là môn học mà mỗi người phụ nữ đều phải học. Vương Oánh nói. Làm sao tăng lên? Thấy Vương Oánh nói chắc như đinh đóng cột làm Lâm Dật hiếu kỳ. Đừng có gấp. Vương Oánh cười tủm tỉm nói, sau đó mở túi sách của mình, lấy ra hai đôi tất chân phong cách khác nhau. Một đôi là màu da, đôi khác màu đen. Nói với chị, em cảm thấy đôi nào đẹp hơn? Khạch khạch khạch chị Oánh, vấn đề thế này, hỏi em không hay lắm đâu. Sợ cái gì, trong xe chỉ có hai người chúng ta. Vương Oánh cười nói, ê chọn một. Ạch màu đen khá là đẹp. Được, chờ chút. Nói xong, Vương Oánh tách đôi tất chân màu đen ra, chậm rãi mang vào chân mình. Cái làm cho người ta không chịu nổi là, trong quá trình mang tất, Vương Oánh vô tình kéo cao váy mình lên làm lộ viền quần lót màu đen, thực khiến người ta tưởng tượng linh tinh mà. Thế nào, cảm giác khác nhau chứ? Thật sự, đúng là khác biệt. Đi tất chân đen xong, về mặt thị giác, chân dài ra một phần, cũng càng mê hoặc hơn. Hệ thống, quét hình lại một lần. Xem điểm tổng hợp cho Vương Oánh là bao nhiêu. Một giây sau, hệ thống báo. Quét hình xong, cho điểm tổng hợp hành khách là 85 điểm, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng 100.000 điểm giá trị thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 15%. Thưởng, khu biệt thự Cửu Châu Cát. Tìm quản lý tiêu thụ nhận phần thưởng. Ối cha mà ơi! Cái tên Cửu Châu Các này ở Trung Hải vang như sấm rền. Từ lúc xây dựng xong, nó đã có danh tiếng là khu biệt thự đỉnh cấp. Thời điểm khánh thành, nó quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành khu biệt thự số 1 tại Trung Hải. Dù là các đại gia phú hào có tên trên bảng xếp hạng cũng phải chùn bước trước Cửu Châu Các. Cũng không phải mua không nổi, mà dưới cái nhìn của họ, tiêu vài trăm triệu tệ mua một căn nhà đắt như thế thật không đáng. Nói trắng ra chính là không đủ giàu có. Lâm Dật có phần không nhịn được kích động trong lòng. Vốn định mua căn nhà, Lâm Dật không ngờ chưa kịp làm gì hết hệ thống đã thưởng cho rồi. Mau chóng hoàn thành đơn hàng này, đi qua xe một chút mới được. Nghe Lâm Dật nói tục, nhịp tim Vương Oánh chợt gia tốc. Nhìn thấy mình mang tất chân đen lại có phản ứng lớn thế sao? Thứ này quả nhiên có sức mê hoặc trí mạng. Tiểu Dật, chuyên tâm lái xe, có chuyện gì về đến nhà hẳn nói. Vương Oánh ngại ngùng nhắc nhở. Không thành vấn đề. Lâm Dật cười nói, ê cảm ơn chị Oánh cổ vũ, nhớ đánh giá 5 sao nha. Vậy xem cậu phục vụ như thế nào? Vương Oánh cười tủm tỉm nói. Chỉ cần liếc một cái thấy ngay phong vận của thiếu phụ. Ban đầu, Vương Oánh chỉ có chút ý nghĩ xấu với Lâm Dật, mà bây giờ, ý nghĩ xấu này ngày càng mạnh lên. Một lúc sau, theo địa chỉ trên điện thoại di động, Lâm Dật đưa Vương Oánh về đến nhà, hoàn thành đơn hàng thứ ba của mình. Muốn đi lên nhà ngồi một chút không? Hay là thôi đi, quấy rầy chị quá. Lâm Dật khách khí nói. Quấy rầy cái gì chứ, chồng chị đi công tác, trong nhà chỉ có một mình chị. Vương Oánh giả vờ bình tĩnh nói. Nhưng mà hôm nay không được. Lâm Dật nói. Em còn phải đi chạy vài chuyến đây, hôm khác lại sang. Mấy ngày nữa. Chồng chị sẽ đi công tác về, đến lúc đó cậu lại không dám tới. Không sao, chờ lần sau anh ấy đi công tác em lại tới. Đáng ghét. Sau khi chào một câu, Lâm Dật lái xe rời đi. Hắn nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ. Lúc trước Lâm Dật ở bộ phận tiêu thụ biết quy tắc của nghề này. Các trung tâm bán nhà đều thực hiện chế độ thay ca. 3 ngày sẽ có toàn bộ nhân viên đợi việc. Đến buổi tối. Một số nhân viên ở lại kinh doanh, chờ đến 8 giờ tối. Nếu như mình lái xe nhanh một chút, thời gian sẽ vừa kịp. Lái xe khoảng nửa giờ, Lâm Dật đã tới khu biệt thự Cửu Châu Các. Giống như tên của nó, Cửu Châu Các tổng cộng có 9 tòa biệt thự. Mỗi căn đều nguy nga tráng lệ có view nhìn thẳng ra biển. Nhưng vì diện tích, phong cách trang trí và vị trí địa lý khác biệt, giá cả của từng căn cũng khác nhau. Tuy nhiên, giá cả chênh lệch không quá cao. Cho nên mỗi căn nhà lấy ra đều có thể thành căn nhà đỉnh cấp ở Trung Hải. Ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh sắc khu biệt thự Cửu Châu Các, Lâm Dật thật sự thỏa mãn. Sau này mình sẽ có một tòa biệt thự ở nơi đây. Nhưng chỉ không biết hệ thống cho mình căn biệt thự nào. Thưởng thức xong cảnh sắc bên ngoài, Lâm Dật dừng xe, đẩy cửa đi vào sảnh quản lý nhà. thấy có khách đi vào, một nhân viên kinh doanh nữ nhìn Lâm Dật, sắc mặt chợt biến đổi. Anh đến đây làm gì? Nhìn thấy người nói chuyện, Lâm Dật cũng hơi bất ngờ. Nhân viên nữ tên Trương Mộng Vũ, là đồng nghiệp trước đây của Lâm Dật. Lúc còn ở công ty, cô gái này từng nhiệt tình theo đuổi Lâm Dật. Sau khi bị hắn dùng lời lẽ đứng đắn từ chối, cô ta trở thành trò cười của công ty, cho nên giận dữ nghỉ việc. Tôi muốn tìm quản lý của các cô. Lâm Dật cười nói. Thế giới này quá nhỏ, vậy mà lại gặp phải cô ta ở đây. Ha ha, quản lý của chúng tôi lát nữa phải gặp khách hàng lớn, không có thời gian quan tâm tới anh đâu. Trương Mộng Vũ nói. Còn anh, tới đây làm gì? Chẳng lẽ bị sa thải rồi nên muốn tới đây tìm việc? Hôm nay tôi mới bị sa thải, nhanh như vậy mà cô đã biết việc này rồi sao? Lâm Dật có hơi buồn bực, ai nhanh miệng như vậy? Đúng là anh đã bị sa thải. Trương Mộng Vũ cười trên sự đau khổ của người khác, vậy mà mình nói trúng rồi. Ừ. Lâm Dật gật đầu. Giúp tôi tìm quản lý của cô là được. Chờ tôi có thời gian rồi lại nói. Trương Mộng Vũ lạnh nhạt nói. Hơn nữa, nhắc nhở anh, đừng hy vọng tôi nói tốt cho anh. Muốn đến chỗ chúng tôi ứng tuyển phải xem khả năng, đừng cho rằng mình đẹp trai thì có ưu thế. Lâm Dật sờ sờ cằm, không phải chỉ là từ chối cô thôi sao, cần phải thế không? Tôi giải thích trước một chút. Mặc dù tôi bị cho nghỉ việc, nhưng tôi không đến đây để xin việc. Vậy anh tới đây làm gì? Trương Mộng Vũ vẫn khoanh tay ôm ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Đừng nói với tôi là anh tới đây mua nhà nha. Lâm Dật gật gù. Đúng là đến để mua nhà, nên muốn tìm quản lý của cô. Lâm Dật, đừng đùa nữa. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm đồng nghiệp mấy tháng. Tôi lại không hiểu tình huống của anh sao? Trương Mộng Vũ xem thường nói. Anh ở trong căn chung cư của Kỷ, lái xe FAV đút rách nát, vậy mà muốn mua nhà Cửu Châu Cát. Đừng đùa nữa được không? Tùy tiện một căn ở đây cũng phải có giá 800 triệu trở lên, anh mua nổi căn nào? Bán cả anh đi cũng không mua nổi nhà vệ sinh. Cô không tin thì thôi vậy. Tôi sẽ tự nói với quản lý của cô. Ha ha, anh nghĩ rằng quản lý của chúng tôi nhàn lắm sao? Làm sao có thì giờ tiếp đón anh cơ chứ? Trương Mộng Vũ liếc mắt tiếp tục nói, "Ê, anh cho rằng anh là ai?" Đúng lúc này, tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên. Một người phụ nữ mặc trang phục văn phòng màu xám đi tới chỗ Lâm Dật. Quản lý Vương. Thấy người phụ nữ mặc đồng phục văn phòng này, Trương Mộng Vũ khách khí lên tiếng chào hỏi. Tránh sang một bên. Lát nữa tôi lại xử lý cô. Vô cớ bị mắng một phen, Trương Mộng Vũ ngớ người. Mình chưa làm gì cả, sao lại bị mắng? Mắng Trương Mộng Vũ xong, nữ quản lý lập tức đổi thái độ, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Dật. Ngài chắc chính là Lâm Dật tiên sinh. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là quản lý tiêu thụ của Cửu Châu Cát, Vương Tuệ. Vừa nãy tôi đi nhà vệ sinh nên không tự mình tiếp đón. Hy vọng ngài không trách. Không sao, không cần câu nệ như vậy. Ngài muốn tôi dẫn ngài đi xem nhà trước hay là giới thiệu cho ngài tình huống nơi này một chút trước? Trước tiên. Không đợi Lâm Dật nói xong, Trương Mộng Vũ đã ngắt lời. Quản lý Vương, chị không cần lãng phí thời gian với anh ta. Anh ta là đồng nghiệp trước kia của em, hôm nay vừa bị đuổi việc rồi. Hơn nữa, anh ta là cô nhi, căn bản không mua nổi nhà ở Cửu Châu Cát. Giới thiệu nhà cho anh ta hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cô nói nhăng nói cuội cái gì đó. Vương Tuệ trừng mắt. Đi phòng nhân sự báo danh đi, đừng đứng ngay ra đó nữa. Trương Mộng Vũ càng ngây người. Mình chưa làm gì cả, chỉ có lòng tốt nói vài lời thật lòng, tại sao lại bị sa thải? Quản lý Vương, em không nói bậy mà. Em quen biết anh ta, hiểu rất rõ tình huống về anh ta. Hiểu rõ cái đầu cô. Vương Tuệ không nhịn được nói tục. Lâm tiên sinh đã một hơi mua hết các biệt thự Cửu Châu Cát. Cô nói anh ta là đồng nghiệp của cô sao? Cô xứng sao? Mua lại hết các biệt thự. Trương Mộng Vũ trợn trừng hai mắt, nhìn Lâm Dật như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Mình nghỉ việc mới chưa tới một tháng, hắn làm sao lại thành người có tiền rồi? Cho dù có trúng số độc đắc cũng không nhiều tiền như vậy chứ. Lâm Dật cũng hơi ngây ngốc. thì ra không phải cho một căn biệt thự, mà là cho tận 9 căn. Nói cách khác, sau này mình chính là chủ của khu biệt thự Cửu Châu Các. Nơi này đã trở thành lãnh địa tư nhân của mình. Lâm tiên sinh, thực ngại quá, là do tôi quản lý nhân viên không tốt đã mang tới cho ngài trải nghiệm mua nhà không tốt. Đây là lỗi của tôi. Không sao. Lâm Dật rất rộng rãi đáp. Hiện giờ Cửu Châu Các đã là bất động sản của tôi, thủ tục nhập hộ chắc hẳn đều đã xong xuôi, có thể giao chìa khóa cho tôi không? Tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, ngài chờ một lát. Nói xong, Vương Tuệ cất bước rời đi, lúc trở lại đã cầm theo một túi giấy. Lâm tiên sinh, đây là tất cả giấy tờ tài sản và chìa khóa 9 căn biệt thự, mời ngài cất giữ cẩn thận. Hắn cầm lấy 9 cái túi giấy, khá là nặng. Thì ra nhà nhiều quá cũng rất phiền não. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Lâm Dật khách khí nói. Xin tiễn Lâm tiên sinh. Không cần, các cô cũng bận bịu nhiều việc, cứ làm việc của mình đi. Nói thì nói như thế, nhưng Vương Tuệ vừa đi ra, Trương Mộng Vũ đã lập tức theo đuôi. Cô ta nhìn thấy Lâm Dật bỏ giấy tờ vào chiếc xe thể thao Pagani, toàn thân Trương Mộng Vũ đều không tốt. Đây là chính là xe sang siêu cấp. Mình rốt cuộc tạo nghiệp gì mà lại mắng một siêu cấp đại gia như vậy chứ? Lái xe về lại khách sạn bán đảo, Lâm Dật chuẩn bị ở lại một đêm, sắp xếp đồ đạc một chút, ngày mai chính thức vào ở Cửu Châu Các. Chợt, điện thoại Lâm Dật vang lên, là Vương Oánh gọi tới. Tiểu Dật, em biết không? Chị nghe tin tức ngầm nói, em mụ phù thủy E và Lý Giang Đông bị đuổi việc rồi. Lời nói của Vương Oánh đã khiến Lâm Dật bất ngờ. Ủa, làm thế nào mà họ bị sa thải rồi, tốc độ có phải có chút nhanh không? Cô có chắc chắn không? Chắc không nhầm đâu, tôi có một người bạn ở bộ phận nhân sự, chính là cô ấy nói cho tôi biết. Loại tin tức này nói chung không phải là không có căn cứ, không có lửa thì làm sao có khói, hai người bọn họ có khả năng thật sự bị sa thải rồi. Lâm Dật nói. Lâm Dật, việc này quá kỳ lạ. Vương Oánh nói, ê anh mới vừa bị sa thải, Lý Giang Đông và lão Vu bà bình thường vẫn hay sỉ nhục anh, cũng đều bị sa thải rồi, việc này có phải là quan hệ với anh hay không? Làm sao có khả năng? Lâm Dật dở khóc dở cười nói, cho tôi không có quan hệ giao thiệp rộng rãi, bằng không cũng không bị sa thải rồi. Nói cũng đúng. Sau vài câu trò chuyện bình thường, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó hắn liền gửi tin nhắn uy chát cho Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật, cô đã sa thải Vu Lệ Lệ và Lý Giang Đông rồi. Kỷ Khuynh Nhan, ê anh cũng biết rồi sao? Tôi đã điều tra một chút, bọn họ có vấn đề nên trực tiếp khai trừ, coi như là trút giận cho anh đi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Dật mỉm cười, động tác của Kỷ Nghiên Nhan thật nhanh. Lâm Dật, em không biết vị trí quản lý bộ phận tiêu thụ đã có ứng viên nào chưa? Kỷ Khuynh Nhan, em tạm thời không có, nếu như anh trở về, tôi có thể để lại cho anh. Lâm Dật, em không có hứng thú, tôi cảm thấy Vương Oánh ở bộ phận tiêu thụ cũng khá tốt, cô có thể xem xét thử. Kỷ Khuynh Nhan, em không thành vấn đề. Kỷ Nghiên Nhan, cái xe của tôi còn chưa sửa xong, ngày mai anh đến đón tôi. Lâm Dật, kẻ tài xế đi đi, hân hạnh được phục vụ ngài. Đón người có thể, nhưng không trả tiền thì không được. Sau khi tắm rửa thoải mái, Lâm Dật ngủ một giấc đến rạng sáng. Lái xe đến biệt thự Vân Thủy, nhân viên bảo an ở cửa nhìn thấy Pagani của Lâm Đạt, liền mở cửa ngay, một câu vô nghĩa cũng không có. Một người có thể chinh phục được giám đốc Kỷ, ai dám ngăn cản? Đến sớm như vậy. Kỷ Khuynh Nhan đang rửa mặt tại phòng vệ sinh, ngạc nhiên hỏi. Lúc trước đi làm, đều là 6 giờ sáng đã dậy, đã hình thành thói quen rồi. Chờ tôi một chút, lập tức xong ngay đây. Không sao đâu, cô không cần vội. Động tác của Kỷ Khuynh Nhan rất nhanh nhẹn, gần 30 phút, đã rửa mặt trang điểm xong các loại. Lâm Dật, giúp tôi xem một chút, bộ quần áo nào đẹp hơn. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở lầu 2, tay trái cầm váy bước một bước, tay phải cầm một bộ áo hoa phối quần. Tôi thấy cô mặc váy cảm giác khá tốt. Được, hôm nay sẽ mặc cái này. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan từ trên lầu đi xuống, loại váy kiểu dáng dài như này, cũng chỉ có người phụ nữ cao như Kỷ Khuynh Nhan mới có thể mặc đẹp như vậy. Mặc dù là một bộ váy rất thục nữ, nhưng khi mặc ở trên người cô lại có một loại mùi của đại tỷ. Điều này rất thú vị. Đi giày cao gót, Hai người cùng nhau lên xe, Lâm Dật lấy điện thoại di động ra. Kỷ tổng, phiền ngài đặt đơn. Yên tâm, không thiếu của anh đâu. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nhìn Lâm Dật, trong lòng oán thầm nói, là thật là không hiểu phong tình. Ngay sau đó, điện thoại của Lâm Dật liền nhận được đơn đặt hàng của Kỷ Khuynh Nhan, hắn ngay lập tức liền bấm nhận đơn về tay. Hệ thống nhiệm vụ, nhận được đánh giá 5 sao và khen thưởng 200.000 điểm thông thạo, 3/5. Nhìn những con số trong mặt đơn, Lâm Dật đoán được, đây cũng chính là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, chính mình Hoàng đã hoàn thành 3 đơn hàng. 2 trong số đó là của Kỷ Khuynh Nhan, còn cái còn lại là của Vương Oánh, đều là người một nhà nên đều nhận được đánh giá 5 sao. Mà đơn hàng thứ 4, vẫn là của Kỷ Khuynh Nhan, kế tiếp chắc chắn lại có thêm một cái đánh giá 5 sao thắng lợi đang hướng về phía mình vẫy tay rồi kìa. Đạp chân ga, Lâm Dật lái xe, mang theo Kỷ Nghiên Nhan chạy đến hầm để xe của công ty. Kỷ tổng, đừng quên đánh giá 5 sao cho tôi nha. Xem tâm trạng. Mở khóa an toàn, Kỷ Khuynh Nhan xuống xe, đúng lúc thấy một chiếc Sagita màu trắng đang đậu cách đó không xa. Kỷ tổng, Lâm Dật. Người vừa lên tiếng là Vương Oánh, hôm nay đi nhờ xe của một nữ đồng nghiệp khác đến công ty, không ngờ lại gặp giám đốc và Lâm Dật ở đây. Như các cô cũng biết, tôi làm tài xế đi đi, trùng hợp tình cờ gặp Kỷ tổng thuê xe. Lâm Dật lập tức giải thích. Hai người lộ ra vẻ mặt không tin. Rõ ràng là đang cùng giám đốc kéo dài thời gian nói chuyện, còn giải thích nói mình chỉ là tài xế đi đi, ai tin. Bây giờ Vương Oánh đã có thể đoán được nguyên nhân Vu Lệ Lệ và Lý Giang Đông bị sa thải, tất cả đều là vì Lâm Dật. Người ta và tổng giám đốc Dương Đông Kích Tây quan hệ ngầm, bọn họ lại sỉ nhục người ta, không bị sa thải mới là lạ. Đúng lúc này, cửa thang máy của nhà để xe dưới tầng hầm mở ra, Vu Lệ Lệ và Lý Giang Đông từ bên trong đi ra, trên tay họ cầm một hộp cát tông. Hiển nhiên là đến để thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Lâm Dật và tổng giám đốc đang ở đây, vẻ mặt hai người thập phần lúng túng và xấu hổ, sau đó chán nản rời đi. Sắp tới giờ làm việc rồi, chúng ta cùng nhau đi lên thôi. Đối mặt với Vương Oánh và những người khác, Kỷ Khuynh Nhan lại khôi phục hình tượng cao lãnh, không còn dễ gần như khi ở bên cạnh Lâm Dật nữa. Vâng giám đốc. Vương Oánh và một đồng nghiệp khác chào Lâm Dật, sau đó cùng Kỷ Khuynh Nhan lên lầu. Lâm Dật ngồi trong xe, chuẩn bị đi một vòng trung tâm thương mại. Phòng ở đã có, phải đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mình đã mặc bộ đồ này được 2 ngày rồi, mặc nữa sẽ có mùi đó. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị lái xe đi, tin nhắn trên WeChat hiện lên trên điện thoại, là Kỷ Khuynh Nhan nhắn đến. Kỷ Khuynh Nhan, hệ anh muốn được đánh giá 5 sao ư? Lâm Dật, hệ dĩ nhiên là muốn. Kỷ Khuynh Nhan, cho tôi còn thiếu nợ anh 8 lần động tác squat, đổi một lần đánh giá 5 sao, bằng không tôi liền cho anh 1 sao. Lâm Dật, kệ tôi không muốn đánh giá 5 sao nữa, 8 lần động tác squat, một cái cũng không thể thiếu. Động tác squat gì gì đó, đối với Lâm Dật cũng không đáng kể, nhưng tiểu cô nương này, rõ ràng là đang uy hiếp mình. Việc này không được. Kỷ Khuynh Nhan, kệ quỷ háo sắc. Không bao lâu, một lời nhắc nhở đánh giá 5 sao đã được gửi đến app đi đi. Nhất định là Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật nở nụ cười. Kẻ tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Sau khi xem qua nhiệm vụ hệ thống, đã là 4/5 rồi, Lâm Dật quyết định đi mua quần áo sau. Tranh thủ nhận thêm một đơn, hoàn thành nhiệm vụ trước khi đi trung tâm thương mại, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mở app, nó sẽ tự động thông báo thông tin đơn hàng mới nhất gần đây, Lâm Dật tiện tay nhận một đơn. Điểm xuất phát là chung cư Thiên Di gần đó, cách nơi này không xa, chạy xe mấy phút liền đến. Chung cư Thiên Di, tòa nhà số 4, đơn vị số 1, phòng 1302. Phòng ở rộng gần 60m², tiêu chuẩn 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, nhà 3 người. Cha, đồng nghiệp của cha cùng nhau hội họp, mang theo con làm gì? Con không đi. Người nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi, gần 25-26 tuổi, có một khuôn mặt trái xoan đẹp, tóc dài xõa ngang vai, thật khiến người khác phải ngoái lại nhìn, vô cùng hấp dẫn. Cô gái tên là Hạ Tâm Vũ, cô ấy là hoạt náo viên ngoài trời, cũng có chút tiếng tăm trên sân khấu. Không được, con nhất định phải theo chúng ta đi. Cha của Hạ Tâm Vũ, Hạ Hoành Viễn nói. Con thừa biết các người nghĩ gì, chính là muốn giới thiệu đối tượng cho con chứ gì. Không phải chúng ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi sao, con cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả bạn trai cũng không có, cha đối với con là không có hy vọng gì rồi. Lúc con còn nhỏ, không phải cha luôn nói là để con bên cạnh cha cả đời sao? Hạ Tâm Vũ nói, e sao bây giờ cha lại nóng ruột muốn gả con ra ngoài rồi? Cha chính là tùy tiện nói một chút, ai biết con lại nghe lời như vậy. Hạ Tâm Vũ, dù sao cha cũng đã nói với đồng nghiệp của cha là con đi theo cha tới đó rồi. Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, hắn làm việc trong cơ quan công lập, bình thường cũng có chút láo lĩnh, hai người các con ở chung với nhau, cũng coi như là thích hợp. Hạ Hoành Viễn khuyên nhủ con gái. Con đã có bạn trai, nên cha không cần giới thiệu cho con đâu. Hạ Tâm Vũ nói. Có bạn trai? Hạ Hoành Viễn bất ngờ hỏi. Bạn trai của con ở đâu ra? Còn có thể ở đâu ra, là con tự tìm. Hạ Tâm Vũ nói, e chẳng lẽ là đào từ trong đất mà ra. Biết được con gái của mình có bạn trai, hai vợ chồng già hưng phấn dị thường. Vậy còn chờ gì nữa, gọi tới đây để trong nhà gặp mặt, chúng ta sẽ kiểm tra cho con. Gọi qua nhà gặp mặt. Hạ Tâm Vũ có chút không thể nào chống đỡ được, con chính là thuận miệng nói thôi, các người lại tưởng thật à. Đúng, con có bạn trai, chúng ta tự nhiên phải nhìn xem là người như thế nào, cũng không thể tùy tiện đem con giao cho người ngoài. Gặp mặt coi như xong, anh ấy công việc rất bận, ngày nào đó lại nói. Hạ Tâm Vũ đứng dậy, thì con một lát nữa còn có việc, nên con đi trước. Đứng lại. Hạ Hoành Viễn nói, e theo cha thấy là con đang lừa dối hai ông bà già này có phải không? Nào có, con thật sự đã có bạn trai, cha cũng đừng lo lắng giới thiệu đối tượng cho con nữa. Cha nuôi con hơn 20 năm, con ra sao, chẳng lẽ cha không biết sao? Hạ Hoành Viễn nói, nếu hôm nay con không mang bạn trai đến đây, liền ngoan ngoãn đi dự tiệc với cha, con chọn đi. Được rồi, con gọi điện thoại hỏi một chút. Trở lại trong phòng, Hạ Tâm Vũ sốt ruột, đầu óc rối như tơ vò. Đã nhiều năm qua, chính mình cũng không có nhiều bạn khác giới, đi đâu tìm người đóng giả bạn trai đây? Hờ. Đột nhiên trong nháy mắt, mắt Hạ Tâm Vũ sáng lên, lẩm bẩm, để tìm một anh chàng giao hàng đến đóng giả thử xem. Nhưng rất nhanh, Hạ Tâm Vũ liền từ bỏ ý nghĩ của mình. Tiểu ca giao hàng tuyệt đối không được, ăn mặc không thích hợp, ba mẹ cũng sẽ không tin tưởng, quá dễ bị vạch trần. Tài xế xe đi đi có vẻ tốt. Hạ Tâm Vũ chợt nghĩ đến. Tối thiểu là có xe, cũng xem như là nhà có điều kiện. Việc còn lại là tìm một tài xế trẻ tuổi. Quả thực hoàn mỹ. Vì cô thường thuê tài xế lái xe, nên trên điện thoại Hạ Tâm Vũ có hai ứng dụng gọi xe. Một cái là thuê xe đi đi, một cái là thuê xe Mây Tung. Ứng dụng nào có chiết khấu tốt hơn thì dùng cái đó. Nhưng tình huống lần này không giống. Xét thấy đi đi quy mô lớn hơn, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi đi. Chọn ngẫu nhiên một điểm đến và bắt đầu đặt xe. Sau gần 5 giây, đơn đặt hàng được tiếp nhận, cô liền vội vàng bấm gọi điện thoại cho đối phương. Ren ren ren. Vừa mới nhận được đơn đặt hàng, Lâm Dật còn chưa lái xe đi ra ngoài, điện thoại liền vang lên. Xin chào, anh là chủ xe đi đi phải không? Nghe được lời nói của đối phương, Lâm Dật đã biết là người nào. Đây chính là hành khách đặt xe. Là tôi, cô có chuyện gì sao? Lâm Dật hỏi. Tôi muốn hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Hả? Đây là cái vấn đề gì vậy? Tôi bao nhiêu tuổi, cùng cô có quan hệ gì sao? Tuy rằng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng Lâm Dật vẫn là nói thật cho đối phương biết tuổi của mình. 24 rồi. Ê. Hạ Tâm Vũ có chút kích động. Không ngờ lại gặp được người trạc tuổi mình. Rất nhanh, Hạ Tâm Vũ bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi. Tôi muốn nhờ anh một chuyện, được không? Không thể, tôi là tài xế đi đi, không cung cấp thêm dịch vụ bổ sung. Lâm Dịch có đọc qua mấy loại tin tức kiểu như này nhiều rồi. Có một số khách hàng biến thái, chuyên tìm mấy tài xế đi đi lớn tuổi hoặc những nam thanh niên có bề ngoài ưa nhìn một chút. Còn không phải là để thuận tiện cho việc nhờ đi mua thuốc hoặc là vứt rác rưởi. Thậm chí còn có thể là mua băng vệ sinh cho mình khi kỳ kinh nguyệt tới. Chuyện như vậy, Lâm Dật không có hứng thú. Anh đừng hiểu lầm, tôi tên là Hạ Tâm Vũ, tôi muốn anh đóng giả làm bạn trai của tôi, đối phó với ba mẹ của tôi, sau đó tôi sẽ đánh giá cho anh 5 sao, anh cảm thấy như thế nào? Ách! Lâm Dật suy nghĩ một chút, cái này cũng được à nha. vì cái đánh giá 5 sao, thành giao. Thế hai bên hợp tác vui vẻ, không biết phải xưng hô với anh như thế nào. Lâm Dật. Được, nhà tôi ở khu chung cư Thiên Di, tòa số 4, đơn vị 1, căn 1302, anh có thể trực tiếp tới đây. Được. Bởi vì chung cư Thiên Di gần đây, nên gần 10 phút sau Lâm Dật đã tới cửa nhà của Hạ Tâm Vũ. Đính đông. Nghe được tiếng chung cửa, Hạ Tâm Vũ đi tới mở cửa. Vừa mở, ở trong lòng nàng vừa cầu nguyện, hy vọng tài xế đi đi này lớn lên không quá xấu, nếu không sẽ rất dễ bị cha mẹ hoài nghi. Có tiếng kêu két kẹt. Cửa bị kéo ra, Hạ Tâm Vũ đã bị sốc ngay tại chỗ khi nhìn thấy Lâm Dật. Này, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Mình đời trước đã cứu vớt địa cầu ư? Ôi, là bạn trai của Tiểu Vũ tới rồi sao? Nhìn thấy Lâm Dật đứng ngoài cửa, mẹ của Hạ Tâm Vũ mặt mày tươi cười ra đón. Tiểu tử này lớn lên đẹp trai thật, nhất định thừa sức xứng đôi với đứa con gái của mình. Còn không chờ Hạ Tâm Vũ nói chuyện, Lâm Dật đã bị kéo đi vào. Con tên Lâm Dật đúng không? Con ở cùng với con gái cô bao lâu rồi? Mẹ Hạ hỏi. Ách, chúng con ở bên nhau cũng được hơn nửa năm rồi. Hạ Tâm Vũ dành trả lời trước. Mẹ lại không hỏi con, cấm con nói chuyện. E sau khi khiển trách Hạ Tâm Vũ xong, mẹ Hạ lại hỏi. Tiểu tử, bình thường con làm công việc gì? Tài xế. Lâm Dật trả lời. Tài xế. Sắc mặt hai vợ chồng già thay đổi, có vẻ như đây không phải là một công việc tử tế. Là lái phi cơ phải không? Vậy hẳn là gọi cơ trưởng mới phải. Lâm Dật dở khóc dở cười, trí tưởng tượng của hai lão nhân gia cũng rất là phong phú nha. Không phải lái phi cơ, con còn chưa được đi cái đó bao giờ. Nghe câu trả lời như vậy, biểu tình của hai vợ chồng già không còn nhiệt tình như lúc nãy nữa. Là lái xe cho một vị lãnh đạo nào phải không? Nếu như là lái xe cho một vị lãnh đạo nào đó, hai người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao giá trị nhan sắc cũng có thể kéo lại một phần. Nhưng đây đã là điểm mấu chốt của bọn họ. Hai bác đã hiểu lầm rồi, con lái đi đi, tài xế đi đi. Tài xế đi đi. Sắc mặt Hạ Hoành Viễn biến đổi, thậm chí là có chút khó coi. Lái đi đi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu như sau này hai người ở bên nhau, lấy cái gì để nuôi con gái của mình? Uống gió Tây Bắc cà. Không sai, chính là tài xế đi đi. Ba mẹ, kỳ thực hiện tại lái đi đi cũng kiếm được nhiều tiền lắm, mỹ phẩm đồ trang sức gì gì đó của con, cũng đều là Lâm Dật mua cho con. Hạ Tâm Vũ giải thích giúp ghê bạn trai. Hơn nữa trong tay anh ấy còn có chút tiền, chúng con sau này còn có dự định lập nghiệp, cũng không có khả năng cả đời làm tài xế đi đi được. Nghe nói như thế, vẻ mặt của hai người cũng dịu đi, nhưng có thể nhìn ra, vẫn không cao hứng như lúc trước. Chuyện này sau này hãy nói. Bởi vì Lâm Dật ở đây, có rất nhiều lời, Hạ Hoành Viễn không tiện nói ra, chuẩn bị buổi tối lúc không có cậu ta lại nói. Đúng rồi ba mẹ, hai người không phải muốn đi tham gia hội họp với đồng nghiệp sao? Bây giờ nên đi thôi, nếu không sẽ đến muộn đấy. Liếc nhìn thời gian, Hạ Hoành Viễn nói. Cũng được, vậy để cậu ấy đưa chúng ta đi đi, con không có việc gì thì đi theo chúng ta luôn. Về phần Lâm Dật, hai người còn có chút chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào. Tuy rằng công việc không vẻ vang cho lắm, nhưng tướng mạo quả thật không tệ. Hiện tại tìm thêm một người nữa xem như có thêm sự lựa chọn để xem sau này chọn ai thì thích hợp với con mình hơn. Hình như không thể đi cùng được rồi. Lâm Dật nói. Hả? Tại sao lại không thể? Xe của con là xe chỉ có 2 chỗ ngồi, không ngồi được 4 người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.